Còn có hai bộ vũ khí tinh cấp cao giai thích hợp với Trương Minh Đào. Phương Tân Kỳ. Trong đám người phi linh môn thì Lục Thiếu Du quen thân với Trương Minh Đào. Phương Tân Kỳ. Nên dĩ nhiên hắn sẽ không bạc đãi hai người. Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ rối rít cảm ơn. Lục Thiếu Du dàn xếp xong mọi thứ, hắn đi vào sơn đồng bắt đầu tu luyện loại vũ khí mới. Mấy ngày nay Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long Thiên Sĩ Tuyết Sư chơi chung, Lục Thiếu Du không lo cho tiểu cô nương này. Trong sơn đồng, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, chậm rãi hít thở. Mấy ngày nay Phi Linh Môn đã đi lên quỷ đạo, nếu hết thảy thuận lợi thì Phi Linh Môn phục hưng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Thiếu Du lẩm bẩm. La Sát Môn. Mắt Lục Thiếu Du lói tia sát ý. Trong ký ức của Hoàng Hải Ba thì hung thủ giết Lục Thanh là Hoàng Hải Ba và người trong La Sát Môn. Trong trưởng lão có một La Sát Môn là biểu huynh đệ với Hoàng Hải Ba. Quan trọng hơn là người La Sát Môn biết Phi Linh Môn có mật thất. Lục Thiếu Du cho rằng La Sát Môn sẽ không bỏ qua chuyện này. Chương 226. Mặt mũi bầm dập giờ đây Lục Thiếu Du không sợ gì La Sát Môn. Tuy thực lực của La Sát Môn mạnh hơn Phi Linh Môn nhưng cùng lắm là môn phái hạng ba. Có thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tỏa trấn Phi Linh Môn, không có gì đáng lo. Nếu La Sát Môn dám tới cửa kiếm chuyện sẽ cho La Sát Môn làm hòn đá lót chân đầu tiên để Phi Linh Môn phục hưng. Lục Thiếu Du lấy một ngọc giản ra khỏi chữ vật giới chỉ. Phong chi dự. Đây là quyển vũ khí phi hành phong hệ nằm trong đống vũ khí phi linh môn để lại. Trình độ hoàng cấp sơ giai. Cũng là thứ Lục Thiếu Du cần nhất. Vũ khí phi hành phong hệ, sau khi Lục Thiếu Du tu luyện có thể bay lượn, rất tiện cho việc chạy trốn. Trong vũ khí phong hệ phi linh môn để lại chỉ được khoảng 20 mấy bộ. Những thứ khác toàn là tinh cấp, thần cấp. Mỗi mình phong chi dực là hoàng cấp sơ giai. Vũ khí phong hệ vốn đã hiếm, vũ khí phi hành phong hệ càng ít hơn. Ngẫm lại xem, một cường giả không phải vũ xuất nhưng có thể lơ lửng không trung như cường giả vũ xuất là chuyện tuyệt vời biết bao. Trong chiến đấu sẽ chiếm nhiều ít lợi hơn. Một giọt máu nhỏ vào ngọc giản, ánh sáng bừng lên. Ánh sáng từ ngọc giản bắn vào trán Lục Thiếu Du hóa thành lượng tin tức khổng lồ trong não. Trong khoảnh khắc ngọc giản vụt tắt ánh sáng, Lục Thiếu Du đã biết cách tu luyện phong chi dực. Chân khí chảy qua một số kinh mạch phức tạp, phối hợp thuộc tính phong trong người, dẫn thuộc tính phong trong thiên địa ngưng kết thành đôi cánh trên lưng. Vũ khí phi hành phong hệ dù đến đẳng cấp vũ xuất, trong tu vi cùng bậc thì vũ khí phi hành tăng phúc tăng tốc độ nhanh hơn cho người có vũ khí phi hành phong hệ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Còn có một lao ra tỏa. Lục Thiếu Du lấy ra ngọc giản màu lục thuộc tính một dày đặc. Đây là vũ khí một hệ Lục Thiếu Du rất muốn tu luyện, một lao ra tỏa. Một lao ra tỏa là vũ khí một hệ mà Phi Linh Môn để lại. Vũ khí một hệ so với vũ khí phong hệ về mặt nào đó càng thưa thớt hơn. Vũ khí một hệ xảo quyệt dường gì cực kỳ khó đối phó. Trong vũ giả các hệ, vũ giả thuộc tính phong và một là ít nhất. Một lao ra tỏa là vũ khí hoàng cấp sơ giai. Đương nhiên trong Phi Linh Môn còn nhiều vũ khí một hệ khác. Thần cấp, tinh cấp đầy đủ. Cao nhất có một quyển vũ khí một hệ hoàng cấp cao giai. Lục Thiếu Du suy tư thật lâu mới quyết định chọn một lao ra tỏa hoàng cấp sơ giai. Một vì đẳng cấp quá thấp không lọt vào mắt Lục Thiếu Du. Đẳng cấp quá cao thì hắn tự hiểu mình không thể phát huy thực lực mạnh nhất. Chưa biết có tu luyện thành công hay không nữa. Như Lục Thiếu Du miễn cưỡng tu luyện đao hồn ký huyền cấp sơ giai. Hiện tại mới chỉ luyện đến đệ nhất trọng đao hồn trảm, đệ nhị trọng đao hồn quang nhẫn, đệ tam trọng đao hồn không nguyên diệt thì chưa thể sử dụng. Vũ khí thủy hệ nộ hải cuồng khiếu tuy chỉ là hoàng cấp sơ giai, theo lý thuyết không thể so sánh với đao hồn kỹ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Nhưng Lục Thiếu Du biết hiện tại hắn vận dụng nộ hải cuồng khiếu mạnh không thua gì đao hồn kỹ. Thực lực của hắn bây giờ không thể khởi động hết năng lực đao hồn kỹ. Chờ khi Lục Thiếu Du đủ thực lực vận dụng đao hồn kỹ thì năng lực sẽ mạnh hơn vũ kỹ thủy hệ nộ hải cuồng khiếu nhiều. Lục Thiếu Du nhỏ một giọt máu vào ngọc giản, tinh thần chui vào trong ngọc giản. Năng lượng thuộc tính một khuyết tán, ánh sáng lam dày đặc bừng lên chui vào trán Lục Thiếu Du, tin tức khổng lồ nhập vào não. Năm ngày sau, một bóng người ra từ sau núi Phi Linh Môn. Người này khoảng 17-18 tuổi, mày kiếm mắt sáng. Thiếu niên lõa nửa người trên, vóc sáng mảnh khảnh nhưng cơ bắp săn chắc tràn ngập lực lượng. Làn da đồng hơi vàng như bôi sáp, lóe ánh sáng, nhìn kỹ thì thấy là mồ hôi trên người thiếu niên phản quang. Thiếu niên quát: Phong chi dự. Thiếu niên kết thủ ấm phức tạp, mơ hồ thấy chân khí đang chạy dọc kinh mạch thuộc tính phong tụ tập xung quanh. Lưng thiếu niên tuôn ra chân khí khổng lồ hình thành hai cánh vô hình như cánh loài chim. Vù vù vù. Đôi cánh khí vỗ mạnh, thiếu niên chậm rãi bay lên cao ba thước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ầm. Đôi cánh vạn vẹo không thành hình rồi tan biến, thiếu niên té cái bịch xuống đất, ngã chồng vó lên trời. Bên cạnh có con rắn nhỏ vàng nhạt co rối lưới. Xèo xèo. Mắt nhỏ soi tròn rồi khép lại, nghe tiếng vật nặng va đập mặt đất mới hí mắt ra, dường như nó không nhẫn tâm nhìn. Lục Tâm Đồng chạy tới bên cạnh thiếu niên. Ca ca có đau không? Hay ca ca nghỉ ngơi một chút đi? Thiếu niên chính là Lục Thiếu Du, mấy ngày nay hắn tu luyện phong chi dược đều không thành công, bị té mặt mũi bầm dập. Lục Thiếu Du phun nước miếng, cắn răng nói. Chết tiệt, ta không tin. Lục Thiếu Du nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng tránh ra xa chút, coi chừng bị ca ca rớt trúng người. Lục Tâm Đồng bất đắc dĩ chạy tới cạnh Tiểu Long. Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng rất bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Du. Ầm, chết tiệt, té nữa. Tiếp tục, rầm, tiếp tục. Cứ như thế đến màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Du mình đầy vết thương trở về chỗ ở, sửa soạn lại đàng hoàng. Lục Thiếu Du dắt Tiểu Long Thiên Sĩ Tuyết Sư rời khỏi Phi Linh Môn ngay trong đêm. Phi Linh Môn nằm mở biên giới sơn mạch Vũ Đô, với tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ 3 canh giờ là tới nơi. Lục Thiếu Du đột phá Vũ Sư đã mấy ngày, hắn định thôn phệ chân khí rồi bắt đầu đột phá. Tuy Lục Thiếu Du có nhiều đan dược nhưng thôn phệ chân khí nhanh hơn sử dụng đan dược. Hơn nữa thôn phệ chân khí chỉ cần tốn sức chứ không tốn tiền. Dù sao đang trong cổ vực, Lục Thiếu Du dứt khoát chọn cách thôn bê. Hừ. E. Quy. Quy. Vương. U. Giả. Hành động trong sơn mạch Vũ Đô là tốt nhất, sẽ không gây chú ý tới ai cả. Biên giới sơn mạch Vũ Đô lúc này đã gần đêm khuya. Ánh trăng chiếu xuống rừng cây. Nhánh cây bay loạn như có vô số móng vuốt rượt xé không gian. Tiếng gió xít thú gầm tăng phần kỳ dị trong sơn mạch. Trước đống lửa cháy, 6 người đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. 3 vũ sĩ, 3 vũ đồ, chắc là đoàn đội nhỏ từ cổ vực vào sơn mạch Vũ Đô. 6 người đang nhắm mắt tính tỏa thì tiếng giống điếc tai cao vút chợt vang lên. Rai! 6 người mở mắt ra ngay. Một luồng sáng vàng lao nhanh tới. Một người tu vi vũ sư nhất trọng cảm giác cổ lạnh lẽo. Đau nhói. Năng lượng khổng lồ gián tiếp chọc vào linh hồn. Sau đó gã mất ý thức. Trong 5 người có kẻ la lên. Có yêu thú tập kích, chạy nhanh đi. Người đó quay đầu bỏ chạy. Vù vù vù. 3 chỉ ấm nóng cháy rạch phá màn đêm, một luồng sáng xẹt qua, lực lượng cuồng bạo tàn phá. 3 tu vi vũ đồ thủng 3 lỗ máu, té cái bịch xuống đất. Một người áo xanh đáp xuống trước mặt 2 vũ sư còn lại. Hai người này một là vũ sư nhất trọng, một là vũ sư nhị trọng. Vũ sư nhị trọng thấy bóng người đột ngột xuất hiện kinh sợ hỏi. Ngươi là ai? Người áo xanh nói. Có cho ngươi biết cũng vô dụng. Chân khí bộc phát, trưởng ấm vàng đất nhanh như tia chớp vỗ ra. Chương 227. Lại lần nữa đột phá. Một, người áo xanh vừa ra tay vũ sư nhị trọng lập tức phán đoán ra tu vi của đối phương. Mới chỉ là vũ sư nhất trọng, ngươi mới tự tìm chết. Vũ sư nhị trọng hừ mạnh, sơ trưởng ấm nghênh đón. Cùng lúc đó, vũ sư nhất trọng định vây công người áo xanh chợt biến sắc mặt. Một con rắn nhỏ vàng nhạt chắn trước mặt vũ sư nhất trọng. Sau lưng gã là con yêu thú màu trắng khổng lồ đáng sợ nhìn gã chằm chằm. Bùm! Hai trường ấm đụng mạnh, lực lượng cuồng bạo thổi quét, kinh khí làm cát bụi mịt mù. Cụp cụp cụp! Lực lượng khổng lồ chút xuống, vũ sư nhị trọng lảo đảo lùi lại mấy bước, khó tin nhìn người áo xanh. Đối phương chỉ có vũ sư nhất trọng nhưng thực lực áp chế gã gắt gao. Vũ sư nhị trọng hừ lạnh một tiếng. Chết đi. Vũ sư nhị trọng ổn định thân hình đánh ra thủ ấm, hai bàn tay nhanh chóng xòe ra rồi siết chặt. Chân khí thuộc tính thổ khuyết tán bao lấy nắm tay, vũ sư nhị trọng giẫm mạnh xuống đất. Vũ sư nhị trọng nhanh như tia sáng xông hướng người áo xanh. Lục thiếu du hờ hứng nhìn đối phương. Hắn biết thực lực của mình tuy mới là vũ sư nhất trọng nhưng không thua gì đối phương là vũ sư nhị trọng. Đây là ít lời việc có kinh mạch dày rộng, đan điền khí hải to. Hiện tại tu vi vũ sư nhất trọng của Lục Thiếu Du chỉ sử dụng chân khí dư sức bảo vệ mình khi đánh nhau với vũ sư tam trọng. Lục Thiếu Du nhích môi cười kỳ dị, chậm rãi duỗi tay ra, xòe bàn tay. Lục Thiếu Du quát to, cắn nuốt. Lực lượng kỳ dị tuôn ra từ lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Lực lượng đó rất kỳ dị. Sau khi tuôn ra từ bàn tay Lục Thiếu Du không cuồng bạo thổi quét mà xoay tròn như cái lỗ khí lưu trong lòng bàn tay hắn. Đập mạnh vào trường ấm của vũ sư nhị trọng. Xoẹt. Vang tiếng nổ trầm đục. Cơ mặt vũ sư nhị trọng cứng ngắc. Gã đứng yên tại chỗ như cọp gỗ. Bị lực lượng vô hình trói buộc không thể nhúc nhích. Lúc này chỉ có vũ sư nhị trọng biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng bàn tay vũ sư nhị trọng phát ra lực công kích cường đại bị đối phương gián tiếp ăn mất. Trên trường ấm của đối thủ có lực lượng cực mạnh mà vũ sư nhị trọng không thể đối kháng đang dọc theo lòng bàn tay của gã cắn nuốt chân khí toàn thân. Chân khí trong đan điền khí hải không nghe theo vũ sư nhị trọng điều khiển điên cuồng tuôn vào trường ấm của đối phương. Chân khí khổng lồ sắp chứng nứt kinh mạch của gã. Vũ sư nhị trọng hoảng hốt thoáng chốc kinh khủng hét lên. Dừng tay, dừng tay. Ngươi là ai? Đừng nuốt chân khí của ta. Thân hình vũ sư nhị trọng như mất nước chậm rãi thu nhỏ, cơ thể đau đớn làm gã hét ầm lên. Lục thiếu du mặc kệ vũ sư nhị trọng. Hắn vận chuyển chân khí nhanh chóng cắn nuốt năng lượng chân khí khổng lồ trên người đối phương. Sau khi vào đẳng cấp vũ sư, Lục Thiếu Du có thể trực tiếp nuốt chân khí từ đối thủ công kích. Chỉ cần thực lực của đối phương không mạnh đến trình độ Lục Thiếu Du không chịu nổi thì hắn có thể cắn nuốt. Đây mới là điểm khủng bố nhất của âm dương linh vũ quyết. Bùm! Trong không khí vang tiếng nổ điếc tai. Vũ sư nhất trọng bị thiên sĩ tuyết sư đụng mạnh đập vào thân cây to, máu phun ra. Vù vù vù. Thân hình nhỏ bé của tiểu long hóa thành luồng sáng biến to ra ở giữa hư không dài 80 thước. Cơ thể to lớn tuôn ra khí thể chứa mùi tanh của máu tiểu long há mồm nuốt trọn vũ sư nhất trọng. Lục thiếu du thu về thủ ấm. Vũ sư nhị trọng trước mặt hắn thân hình đã héo rút một nửa. Cơ thể già nua uể oái té dưới đất. Lục thiếu du móc ra một cái túi không gian trên người vũ sư nhị trọng, giao xác chết cho thiên sĩ tuyết sư ăn. Trong 6 người lục thiếu du chỉ lục được 2 túi không gian, miễn cưỡng có thu hoạch. Lục Thiếu Du cười vừa lòng nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Chúng ta đi. Một người hai thú rời khỏi sơn mạch Vũ Đô. Lục Thiếu Du ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bắt đầu luyện hóa năng lượng chân khí đã cắn nuốt vào người. Lúc Lục Thiếu Du ở đẳng cấp vũ sĩ cửu trọng nuốt tu vi vũ sư nhất trọng suýt nổ banh xác. Lúc này Lục Thiếu Du là vũ sư nhất trọng, nuốt năng lượng chân khí vũ sư nhị trọng vừa tầm chịu đựng. Nếu luyện hóa hết số chân khí này Lục Thiếu Du ước chừng sẽ đến vũ sư nhị trọng. Rạng sáng, một người hai thú trở lại Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du vào sơn đồng bế quan luyện hóa chân khí đã cắn nuốt. Trong thời gian này Phi Linh Môn rất náo nhiệt, các đệ tử bận rộn tu luyện chân khí hoặc tu luyện vũ khí. Diễn vũ trường thường vang tiếng đánh nhau, mọi người nhiệt tình chưa từng có. Trong không khí hừng hực đó đệ tử thiên phú tốt một chút tiến bộ kinh người. Trong Phi Linh Môn tính luôn đệ tử Hắc Kiếm Môn Quy Hằng nhưng không có ai thiên phú cực tốt. Đệ tử thiên phú tốt sớm bị đại môn đại phái lũng đoạn. Trong tiểu môn tiểu phái không thể nào tuyển nhận đệ tử có thiên phú cực tốt. Ngẫu nhiên gặp cá lọt lưới thì may. Ba ngày sau trong sơn đồng Lục Thiếu Du bế quan phát ra ánh sáng vàng đất chói lòa. Ánh sáng bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du. Trong cơ thể Lục Thiếu Du. Âm dương linh vũ quyết luyện hóa chân khí mới cắn nuốt thành từng đợt năng lượng tinh thuần tiến vào đan điền khí hải. Trong khoảnh khắc kinh mạch chứng căng chân khí tràn ngập, ánh sáng trong sơn đồng càng chói lòa. Kinh mạch Lục Thiếu Du khuyết trương vô cùng đau nhức. Lục Thiếu Du quát to. Áp xúc đột phá. Chân khí quanh thân Lục Thiếu Du thoáng chốc tăng vọt. Bùm. Trong đan điền khí hải vang tiếng nổ trầm đục. Ánh sáng quanh thân Lục Thiếu Du sen lẫn năng lượng thiên địa thẩm thấu vào lỗ chân lông. Cơ thể Lục Thiếu Du lại được rèn tạo. Mỗi lần đột phá là nội tạng. Gân cốt cơ bắp của Lục Thiếu Du được nhiều ít lợi. Mấy canh giờ sau Lục Thiếu Du chậm rãi ngừng tu luyện, thở hắt ra hơi đọng trong đan điền khí hải. Mắt Lục Thiếu Du lấp lánh tia sáng sau đó giấu đi. Lục Thiếu Du đã là tu vi vũ sư nhị trọng, tốc độ tu luyện thật khủng bố. Lục Thiếu Du cảm nhận cơ thể tràn đầy chân khí, hắn nhích môi cười. Lần này gián tiếp đột phá một tầng. Trong thời gian sắp tới Lục Thiếu Du không thể đột phá chân khí nữa. Thân mình cần được điều dưỡng thích ứng. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy e rằng không mấy người bắt kịp Lục Thiếu Du. Tu luyện phong chi dực tiếp. Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất, nghe đám người Trương Minh Đào báo cáo. Mấy trưởng lão bế quan tu luyện tập thể để lại mình Trình Anh canh giữ Phi Linh Môn. Các đệ tử khác đa số bế quan quyết tâm vào hàng đệ tử thân truyền sau nửa năm. Biết tình huống đại khái của Phi Linh Môn xong Lục Thiếu Du ra sau núi tu luyện phong chi dực. Lần lượt luyện tập, té mặt mũi bầm dập, Lục Thiếu Du dần tiến bộ hơn. Cách Phi Linh Môn không xa. Đi đường mấy canh giờ sẽ đến một môn phái hơi nổi tiếng ở vùng giáp danh sơn mạch Vũ Đô. Đó là La Sát Môn. Trong La Sát Môn có nhiều cường giả vũ phách. Đệ tử cũng có khá nhiều, khoảng 500 người. Trong phạm vi trăm dặm đều là địa bàn của La Sát Môn, bao gồm khu vực biên giới sơn mạch Vũ Đô. Chương 228. Lại lần nữa đột phá. 2. Thông thường các cường giả, dù là vũ phách cũng không dám trêu chọc La Sát Môn. Người trong La Sát Môn thường kiêu ngạo ngang ngược. Trừ phi không muốn sống ở khu vực này nữa. Nếu không chọc vào người La Sát Môn sẽ rất rắc rối. Trong một đại điện trang trí khá đẹp có hơn 10 người đang ngồi. Bọn họ ăn mặc khác nhau nhưng toát ra khí thế thì ngang ngửa nhau, tu vi vũ phách. Bên trên đại điện có một nam nhân khoảng 40 tuổi ngồi. Trường sam bó sát người. Vai rộng tay thô. Toàn thân tràn ngập lực lượng. Khí thế cực mạnh. Người này nổi tiếng trong khu biên giới sơn mạch Vũ Đô. Môn chủ của La Sát Môn, Đặng Phong Lương.

Từ trưởng lão đích thân đi điều tra xem cường giả bí ẩn kia rốt cuộc là ai, đẳng cấp thực lực đến trình độ cỡ nào. Khi đó chúng ta lại quyết định. Từ phục quan lo lắng hỏi. Trưởng môn ta đi thì không ổn lắm, ta sợ sẽ bước dây động rừng. Sắc mặt Đặng Phong Lương xa sầm, chậm rãi nói. Hoàng Hải Ba là biểu huyên của trưởng lão. Hoàng Hải Ba đã chết. Trưởng lão đi xem cũng là bình thường. Người phi linh môn cũng sẽ không nghi ngờ. Cố gắng tìm cách điều tra rõ ràng về cường giả kia. Từ phục quan đáp. Ta hiểu rồi thưa trưởng môn, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn người đi một chuyến. Sau núi phi linh môn, ban đêm ngày thứ 4, khí thế của Lục Thiếu Du tăng nhanh, đã kéo dài mấy canh giờ. Một lát sau, không gian khí hải vang tiếng nổ trầm đục, năng lượng khổng lồ áp xúc huyết tán ra ngoài. Ánh sáng quanh thân Lục Thiếu Du chói lòa hơn, khí thế tăng vùn vụt, không gian khí hải trong đầu hắn tăng lớn gấp mấy lần. Lực lượng to lớn xông vào não Lục Thiếu Du, chu tước quyết nhanh chóng tăng mạnh. Linh hồn lực gần như thực chất hóa lúc này càng bơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tù hơn. Ánh sáng trắng vô hình rực rỡ quanh thân Lục Thiếu Du cùng với năng lượng trong thiên địa nhập vào thân thể hắn. Thời gian chậm rãi trôi. Khí thế trên người Lục Thiếu Du dần bình ổn lại. Khi trời sáng hẳn, Lục Thiếu Du thở hắt ra. Hụt hụt. Lúc này hơi thở linh lực quanh thân Lục Thiếu Du đã là linh sư nhị trọng. Lục Thiếu Du cảm giác không gian khí hải trong ấp tràn đầy linh lực, hắn rất mừng và cũng ngạc nhiên. Sau khi đến linh sư khi đột phá tiêu hao nhiều linh hồn thần dịch khủng khiếp. Lúc Lục Thiếu Du còn là linh sĩ bát trọng, một phần linh hồn thần dịch có thể đột phá hai tầng tu vi. Đến linh sư, dùng một phần linh hồn thần dịch chỉ từ linh sư nhất trọng đột phá đến nhị trọng. Năng lượng linh hồn thần dịch trong đầu Lục Thiếu Du không còn lại bao nhiêu, số linh lực tăng mạnh không nhiều. Trong bình ngọc vốn chia 10 phần linh hồn thần dịch, giờ Lục Thiếu Du đã dùng hết 4, còn lại 6 phần. Lục Thiếu Du ước chừng bấy nhiêu đây không đủ để hắn đột phá đến linh sư lục trọng. Lên tới linh sư ngũ trọng đã là may mắn. Trời sáng trưng nhưng Lục Thiếu Du không xuất quan. Tu luyện tiếp. Trong đầu Lục Thiếu Du còn lại một ít năng lượng linh hồn thần dịch, luyện hóa hết không tốn bao lâu. Lục Thiếu Du định luyện hóa xong năng lượng linh hồn thần dịch mới ra ngoài. Bất giác trời đã vào thu, trong sơn mạch phi linh sơn sáng sớm không khí mát mẻ trong lành. Giọt sương đọng trên lá cỏ bốc dưới màn sương buổi sáng trong suốt mờ ảo. Ngẫu nhiên có tiếng chim hót véo von loáng thoáng trong sương mù. Quanh sơn mạch có nhiều cây cối, lá cây ố vàng. Lá cây khô vàng treo trên cành như mấy đóa hoa nhỏ bay trong không trung. Ngẫu nhiên gió cuốn lá rụng xoay tròn trên bầu trời rồi rơi xuống lại bị cuốn lấy. Trên con đường mòn đi hướng phi linh môn có 30 người cưỡi ngựa chạy tới. Lá khô đọng trên sườn núi bị đội ngựa giày xéo lên, lá cây xoay tròn bay lên. Đội ngựa chạy xa, lá cây bay lên nhìn như lộn xộn lại trải đều dưới đất che đi đường mòn uốn lượn đến phi linh môn. Trong đội ngựa, một thanh niên áo đen nói. Từ trưởng lão, lần này chúng ta đi phải báo thù cho Tam Sư Huyên. Tam Sư Huyên nằm trên giường đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Người đến nằm trong La Sát Môn. Đi đằng trước nhất đội ngựa, người cưới trên con ngựa đen to lớn là Từ Phục Quan. Mọi người nghe kỹ đây, chúng ta đến Phi Linh Môn là gây sự nhưng nhớ đừng quá đáng. Chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng thực lực của Phi Linh Môn. Sau đó trưởng môn sẽ đích thân đến tiêu diệt phi linh môn. Lối vào phi linh môn có hai đệ tử từ xa thấy mấy chục người lao nhanh tới thì biến sắc mặt quát to. Đứng lại! Các ngươi là ai? Nếu là trước kia có lẽ hai đệ tử phi linh môn không dám hó hé câu nào, hiện tại thì khác. Hừ! Chúng ta là La Sát Môn kêu trưởng môn của các ngươi ra đây. Người La Sát Môn phớt lờ hai đệ tử Phi Linh Môn, giơ roi giục ngựa xông thẳng vào Phi Linh Môn. Mấy chục con ngựa chạy qua, hai đệ tử thời gian tu vi vũ đồ không dám ngăn cản, hoảng hốt chạy đi báo cho trưởng lão. Mau thông báo cho trưởng lão. Một lát sau, quảng trường bên ngoài đại điện Phi Linh Môn có một đám người tụ tập lại. Các đệ tử Phi Linh Môn nghe tin kéo đến, vẻ mặt lo âu. Người đến là La Sát Môn. Nhưng các đệ tử Phi Linh Môn siết chặt vũ khí. Mắt nhìn kẻ xâm nhập đăm đăm. Tuy sợ sệt nhưng không ai lùi bước. Trong đám người, nhiều đệ tử hỏi ý kiến Trương Minh Đào. Đại sư huynh, chúng ta phải làm sao đây? Trương Minh Đào trả lời. Người đến là trưởng lão của La Sát Môn, chúng ta không đánh lại, chờ trưởng lão đến rồi tính. Từ Phục Quan nhìn chằm chằm đám người Phi Linh Môn, hét to. Người Phi Linh Môn, mau kêu trưởng môn của các ngươi ra đây, không thì ta sẽ không khách sáo. Chợt vang tiếng mắng. Từ Phục Quan, ngươi tự tiện xông vào Phi Linh Môn ta là có ý gì? Một bóng người lao ra, là Trịnh Anh trưởng lão Phi Linh Môn. Trịnh Anh tuy hơi lớn tuổi nhưng khí chất trưởng thành quyến rũ. Lúc này sắc mặt âm trầm, lạnh lùng kiêu kỳ. Từ Phục Quan cười to bảo: "Ha ha ha, thì ra là Trịnh trưởng lão, một nữ nhân tính tình nóng nảy vậy hèn gì không gả đi được. Hay theo ta đi, làm nữ nhân của ta tốt hơn ở lại Phi Linh Môn nhiều." Chương 230. Trịnh Anh ra tay đám đệ tử La Sát Môn cười vang. "Ha ha ha." Ánh mắt các đệ tử La Sát Môn nhìn người Phi Linh Môn đầy rẻ rúng. Trình Anh hừ lạnh một tiếng. Ta Phi, ngươi xứng sao? Từ Phục Quan, nếu không giải thích rõ ràng cho Phi Linh Môn ta thì ta sẽ không tha cho ngươi. Từ Phục Quan biểu tình lạnh lùng nói. Buồn cười, ta đến đây là muốn Phi Linh Môn cho ta giải thích. Biểu huyên của ta bị các ngươi giết trong Phi Linh Môn, chuyện này là sao? Nếu hôm nay không nói rõ ràng thì ta và Phi Linh Môn các ngươi không yên. Trình Anh nói. Hoàng Hải Ba phản bội Phi Linh Môn, mưu hại trưởng môn nên bị xử chết. Đây là chuyện của Phi Linh Môn chúng ta, liên quan gì La Sát Môn ngươi? Đệ tử bình thường trong Phi Linh Môn không biết mối quan hệ của Hoàng Hải Ba và Từ Phục Quan. Nhưng Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu thì biết. Từ Phục Quan nói, ta mặc kệ các ngươi có chuyện gì. Hôm nay ngươi phải cho ta một giải thích, nếu không La Sát Môn ta và Phi Linh Môn ngươi không yên. Trịnh Anh lạnh lùng hỏi, như thế nào? Ngươi muốn đánh nhau sao? Nếu là trước kia Trình Anh còn ngại La Sát Môn. Nhưng hiện tại trong Phi Linh Môn có một cường giả ở. Không cần sợ La Sát Môn. Từ Phục Quan cười to bảo. Nếu Trình trưởng lão đã muốn đánh thì ta theo tới cùng. Trình Anh là vũ phách nhị trọng, Từ Phục Quan cũng vậy. Huống chi Từ Phục Quan có mang vũ khí bí mật, gã không sợ gì Trình Anh. Hôm nay mục đích Từ Phục Quan đến Phi Linh Môn là muốn gây hỗn loạn, thăm dò thực lực Phi Linh Môn. Trình Anh lạnh lùng nhìn Từ Phục Quan, lòng chìm xuống. Trưởng môn và đại trưởng lão bế quan, các trưởng lão khác cũng bận bế quan chưa ra. Nếu không đánh lui Từ Phục Quan thì hôm nay Phi Linh Môn sẽ gặp rắc rối. Các trưởng lão đang bế quan nếu bị quấy rầy lỡ ngay khúc đột phá sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng Trịnh Anh rất khó đánh thắng Từ Phục Quan. Tu vi của đối phương ngang ngửa Trịnh Anh, nhưng nhìn từ khí thế thì thực lực của Từ Phục Quan có lẽ mạnh hơn nàng chút ít. Từ Phục Quan cười khẩy nói, thế nào? Trịnh trưởng lão không dám sao? Vậy hãy kêu trưởng môn của Phi Linh Môn các người ra nói chuyện đi. Nực cười, ta sợ ngươi sao? Một trường kiếm đỏ nhạt xuất hiện trong tay Trình Anh, chân khí thuộc tính lửa bộc phát từ thân thể nàng. Từ Phục Quan cười to bảo, ha ha ha, ta chống mắt xem Phi Linh Môn có thực lực gì. Từ phục quan nhảy xuống lưng ngựa, gã không sợ Trình Anh. Trình Anh siết chặt trường kiếm đỏ nhạt, kiếm quang bắn ra ánh lửa nóng rực, thân hình như tàn ảnh xẹt qua từ phục quan. Chân khí cường đại tràn ngập, nhiệt độ không khí tăng cao. Từ phục quan hét to một tiếng. Đến tốt lắm. Chân khí vận chuyển dưới chân gã nhảy vọt lên lao tới trước, chân khí thuộc tính thủy từ trên cao đổ ập xuống Trình Anh. Trình Anh xoay người, chân khí quanh thân chợt lóe, trường kiếm vạch một đường. Kiếm quang bắn ra va chạm với công kích của Từ Phục Quan. Kình khí tứ tung, hai bóng người lướt qua nhau. Trong phút chốc chân khí tuôn trào, kiếm quang sắc bén xới tung nền đất, chân khí cường đại đục thủng một cái lỗ sâu. Hai người văng ra. Từ lúc Từ Phục Quan, Trình Anh đánh nhau thì người xung quanh đã thụt lùi xa ra. Đứng gần nhớ bị kình khí quét trúng thì toi. Hí hí. Cuộc chiến làm ngựa đám người La Sát Môn cưới kinh sợ hí vang. Trong Phi Linh Môn, Hoàng Bác Nhiên đầu chọc đứng trong đám đông nhìn 30 đệ tử La Sát Môn. Thực lực đám đệ tử La Sát Môn lại mạnh hơn Phi Linh Môn một chút. Tuy một số đệ tử Phi Linh Môn đang bế quan tu luyện nhưng tính ra còn có 300 đệ tử rảnh rỗi. Mười mấy đệ tử đủ hội đồng một người, huống chi trong Phi Linh Môn hiện có vài người tu vi vũ sư. Hoàng Bác Nhiên hét to một tiếng. Các sư huyên đệ trưởng môn đã nói nếu ai dám đến chọc vào Phi Linh Môn thì chúng ta đánh. Một người không đủ chúng ta có hai người không đủ thì cả đám xông lên, làm thịt nó. Nói sao cũng phải vứt vát chút đỉnh, tuy thực lực của Hoàng Bác Nhiên mới là vũ sĩ nhưng gã xung phong làm gương. Trương Minh Đào hét to. Đúng vậy. Trưởng môn đã nói thế, chúng ta lên đi, làm thịt nó. Xông lên. Đám đệ tử Phi Linh Môn rầm rập nhào lên. Cái gọi là người đông thế mạnh. Lúc này đệ tử Phi Linh Môn liều mạng rút vũ khí ra. Mấy trăm người cùng công kích 30 đệ tử La Sát Môn, từng đợt chân khí tràn ngập. Tuy thực lực cá nhân yếu ớt nhưng giờ tập hợp lại thì thanh thế rất lớn. 30 đệ tử La Sát Môn chỉ có vài người đẳng cấp vũ sư. So với mấy vũ sư của Phi Linh Môn không chênh lệch bao nhiêu. Số còn lại là vũ sĩ. Lần này đến Phi Linh Môn, Từ Phục Quan không định liều mạng nên không kéo theo nhiều đệ tử. Thấy đám người Phi Linh Môn hùng hổ vọt tới, 30 đệ tử La Sát Môn trợn tròn mắt. Trước kia đệ tử Phi Linh Môn làm gì dám làm vậy? Đệ tử Phi Linh Môn sẽ mặc cho La Sát Môn ăn hiếp. Tuyệt đối không dám phản kháng. Không ngờ bây giờ đám nhất gan đó đã đổi tính rồi. 30 đệ tử La Sát Môn phản ứng lại, giống to. Mau tấn công. Bóng người nhảy xuống lưng ngựa, siết chặt vũ khí công kích đám người Phi Linh Môn xung phong. Bùm bùm bùm. Thoáng chốc mọi người hỗn chiến. Phi Linh Môn người đông thế mạnh, đám đệ tử La Sát Môn bị bao vây vào giữa, không sử dụng vũ khí được. Một người là bị mười mấy người vây chặt. Đệ tử La Sát Môn hoảng loạn. Thực lực tổng thể thì bọn họ cao hơn đệ tử Phi Linh Môn một chút. Nhưng chỉ vẹn vẹn một chút. Trong tình huống này đệ tử La Sát Môn ngây người, luống cuống tay chân, giây lát sau đã rơi vào thế yếu. Từ Phục Quan thấy vậy chửi thầm. Chết tiệt. Từ Phục Quan không ngờ đến tình huống này. Trong lòng gã biết không thể kéo dài hơn nữa. Phải nhanh chóng đánh bại Trình Anh. Khi đó gã có thể dụ ra cường giả trong Phi Linh Môn. Tìm hiểu rõ ràng thực lực của cường giả bí ẩn là Từ Phục Quan chạy về dẫn trưởng môn đến diệt Phi Linh Môn. Từ Phục Quan hét to một tiếng. Trình Anh, ngươi lui xuống cho ta. Từ Phục Quan vận chuyển chân khí đến cực độ, ánh sáng lam thuộc tính thủy lượn lờ quanh thân. Hơi nước bao bọc người Từ Phục Quan ngưng tụ thành cột nước như mũi tên rời dây cung bắn hướng Trình Anh. Biết đối phương chuẩn bị dốc hết sức công kích. Lòng Trịnh Anh lo lắng không thôi. Hai tay siết chặt trường kiếm đỏ nhạt. Vận chuyển chân khí. chân giẫm mặt đất bay vọt lên cao né tránh cột nước trong đường tơ ghé tóc. Trường kiếm đâm thẳng vào trái tim Từ Phục Quan. Từ Phục Quan hừ lạnh một tiếng, hừ, thấy Trình Anh công kích, Từ Phục Quan nhích môi khinh thường kết ấm. Trong tay Từ Phục Quan hình thành một cái bao tay kỳ dị lóe ánh sáng màu lam, đằng trước có mũi nhọn sắc bén. Hai tay Từ Phục Quan luồn vào bao tay kỳ dị, bàn tay to co lại chảo ấm như vuốt ưng. Phía trước tràn ngập ánh sáng màu lam, năm ngón khép lại nhanh như tia chớp chộp trường kiếm trong tay Trình Anh. Chương 231. Đối kháng vượt cấp. 1. Răng rắc. Không khí trên chảo ấm bị vặn vẹo, khí lưu hình thành vòng xoáy cỡ nhỏ. Trường kiếm của Trình Anh kêu lên răng rắc rồi gãy thành mấy mảnh vụn. Chảo ấm chứa kình khí hùng hồn tỏa ra, cùng lúc đó chảo ấm khác nhanh như tia chớp chộp tới trước mặt Trình Anh. Kình khí xé rách không gian, không khí chấn động liên tục. Biến đổi vượt sức tưởng tượng của Trình Anh, bao tay quái dị của Từ Phục Quan có thể trực tiếp đỡ nhát kiếm. Trình Anh nhanh chóng lùi ra sau, vận chuyển vội vàng chân khí dồn tới dưới chân, nàng vặn người né nhanh. Từ Phục Quan cười âm trầm. Khục khục, bao tay này luyện chế bằng bạch ngọc tinh ti, không sợ binh khí bình thường. Trình Anh lùi lại rất nhanh nhưng tốc độ của Từ Phục Quan cũng không chậm. Trong phút chốc chào ấm của Từ Phục Quan tuy không cào trúng Trình Anh nhưng lại chụp vào vai trái của nàng. Chào ấm móc vào xương, lực lượng cường đại bộc phát. Vai trái Trình Anh đau nhức, máu tuôn ồ ạt dọc theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất. Mặt Trình Anh xanh mét, nhanh chóng kết ấm chân khí nóng rực tuôn ra. Chân khí bộc phát, khí thế của Trình Anh tăng vọt. Một ngọn lửa bay ra khỏi tay phải Trình Anh ngưng tụ thành hình. Trình Anh hét to một tiếng. Liệt diễm toàn đao. Ngọn lửa trong tay Trình Anh biến thành đao quang bay ra, lửa rít gào. Đao quang tàn phá cắt vỡ không gian chém mạnh vào Từ Phục Quan. Đây là liệt diễm toàn đao vũ khí hỏa hệ hoàng cấp sơ giai Trình Anh mới tu luyện gần đây, là vũ khí lấy từ mật thất. Lúc này Trình Anh sử dụng liệt diễm toàn đao uy lực kinh người, không gian dao động kịch liệt. Cảm nhận khí thế của Trình Anh đột nhiên mạnh hơn, Từ Phục Quan kinh ngạc kêu lên. A, là vũ khí sơ giai hoàng giai. Trình Anh nhanh chóng thụt lùi, chảo ấm xoay chuyển, ánh sáng màu lam tuôn ra. Chảo co lại. Chân khí đậm đặc hóa thành chảo ấm sắc bén vùa lên đầu ngón tay Từ Phục Quan nghênh đón liệt diễm toàn đao cơ. U. A. T. Sơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Anh. Bùm bùm bùm. Hai lực lượng cường đại va chạm, khí thế phá núi lấp sông va chạm mạnh vào nhau. Vị trí hai lực lượng đụng độ vang lên tiếng nổ điếc tai khắp chân trời. Kình khí càn quét không gian xung quanh, bóng lửa tan tác. Kình khí cuồng bạo xới tung mặt đất, phương xa đất đai nứt nẻ, các khe hở lan tràn, bụi đất mù mịt không gian. Cụp cụp cụp. Trong lực lượng cuồng bạo, Từ Phục Quan Trình Anh cùng thụt lùi. Trình Anh bị thương trước, miệng vết thương chảy máu ào ào, mặt trắng bệch. Trình Anh sử dụng liệt diễm toàn đao uy lực cực kỳ cường đại. Bề ngoài Từ Phục Quan không bị gì nhưng gương mặt tái xanh. Han cũng đã kiệt sức rồi. Từ Phục Quan lạnh lùng nhìn Trình Anh. Không ngờ Trình trưởng lão có vũ khí hoàng cấp sơ giai. Chờ khi ta bắt Trình trưởng lão. Ta muốn xem trưởng môn gì đó của các ngươi có tiếp tục co đầu rút cổ trốn nữa không. Từ Phục Quan thầm than may mắn gã có vũ khí bí mật, không thì cũng chẳng làm gì Trình Anh được. Một thanh âm vang lên. Vậy sao? Ngươi muốn gặp ta thế sao? Bóng áo xanh xuất hiện bên cạnh Trình Anh. Người đến mặc áo xanh. Một con rắn nhỏ vàng nhạt bám trên vai. Khí thế âm hàn phát ra. Là Lục Thiếu Du vừa bế quan ra. Lục Thiếu Du vừa mới xuất quan liền nghe tiếng động bên này nên chạy thẳng tới, hắn cũng thấy hết chuyện xảy ra. Lục Thiếu Du biết mặt từ phục quan từ ký ức trong đầu Hoàng Hải Ba, hắn suy đoán gần hết vụ việc. Lục Thiếu Du cho rằng người La Sát Môn đến cửa là chuyện sớm hay muộn. Lục Thiếu Du quan sát bốn phía, phát ra khí lạnh càng băng giá, khí thế khuyết tán. Từ phục quan nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện, gã biến sắc mặt hỏi. Ngươi là ai? Từ phục quan không chút cảm ứng được thiếu niên làm sao xuất hiện tại đây. Lúc này gã nhìn kỹ thiếu niên vẫn không nắm chắc thực lực của hắn thế nào. Lục Thiếu Du những mày nói. Ta chính là trưởng môn của Phi Linh Môn, chẳng phải ngươi đang muốn tìm ta sao? Đầu mày Lục Thiếu Du lạnh băng, La Sát Môn dám đến cửa đạp lên đầu hắn. Hôm nay Lục Thiếu Du không giết Từ Phục Quan é rằng La Sát Môn nghĩ Phi Linh Môn dễ ăn hiếp. Từ Phục Quan sớm nghe nói trưởng môn của Phi Linh Môn là một thiếu niên chưa dứt sữa, nay thấy tận mắt làm gã giật mình. Ngươi chính là trưởng môn của Phi Linh Môn. Từ Phục Quan đánh giá Lục Thiếu Du một lát sau mở miệng nói. Ngươi đến rất tốt. Biểu huyên của ta bị Phi Linh Môn giết. Ngươi phải cho ta một giải thích, không thì La Sát Môn ta và ngươi không yên. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Từ Phục Quan, ngươi và Hoàng Hải Ba, còn một người khác trong La Sát Môn cùng nhau vây công giết hại trưởng môn đời trước Phi Linh Môn ta. Món nợ này ta tính sổ với ngươi ngay bây giờ. Trong ký ức của Hoàng Hải Ba, Lục Thiếu Du biết Lục Thanh bị Hoàng Hải Ba, Từ Phục Quan cộng với một trưởng lão La Sát Môn vây công giết chết. Từ Phục Quan phải chết ngay tại đây. Từ Phục Quan biến sắc mặt bật thốt. Sao ngươi biết? Chuyện này chỉ có mấy trưởng lão La Sát Môn, Hoàng Hải Ba biết. Từ Phục Quan không ngờ thanh niên trước mắt cũng biết chuyện này. Từ Phục Quan hoảng loạn. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lục Thiếu Du quay đầu nói với Trịnh Anh. Trịnh trưởng lão, các trưởng lão khác chưa xuất quan sao? Lục Thiếu Du nhìn Trịnh Anh, vết thương nặng trên vai trái quá nặng, sức chiến đấu giảm đi, không đánh lại Từ Phục Quan được. Các trưởng lão khác không có mặt, chắc bận bế quan. Rất khó để một mình Lục Thiếu Du giết Từ Phục Quan. Trịnh Anh nói. Chưa, ta kêu các trưởng lão xuất quan ngay. Trịnh Anh nói rồi định đi thông báo các trưởng lão khác xuất quan. Trịnh Anh bị thương khá nặng, không thể đối phó Từ Phục Quan được, chỉ còn cách kêu các trưởng lão khác xuất quan. Lục Thiếu Du nói nhanh. Không cần, cứ để mấy vị trưởng lão bế quan đi, ta sẽ đối phó người này. Nếu đang trong lúc đột phá bị quấy rầy thì tổn thất lớn. Nếu mấy trưởng lão đều đột phá sẽ giúp ích rất lớn cho Phi Linh Môn vững mạnh. Từ Phục Quan thì tu vi vũ phách nhị trọng, Lục Thiếu Du biết hắn không đánh lại nhưng còn có Tiểu Long. Dựa vào Tiểu Long chưa chắc Lục Thiếu Du không có khả năng đánh thắng, huống chi hắn tu luyện đầy đủ vũ khí ngũ hệ. Nếu vào phút mấu chốt buộc phải lật ngửa hết con bài thì cũng đành chịu. Nhưng tóm lại hôm nay Lục Thiếu Du nắm chắc có thể giết Từ Phục Quan. Trịnh Anh kinh ngạc giây lát sau nhắc nhở Lục Thiếu Du. Trưởng môn, người này đã là vũ phách nhị trọng. Trịnh Anh biết Lục Thiếu Du chỉ mới là vũ sư, hắn làm sao đánh lại vũ phách nhị trọng. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Không sao. Trịnh trưởng lão hãy giải quyết những người La Sát Môn khác, cứ giao người này cho ta. Tiểu Long lắc lư trên vai Lục Thiếu Du, mắt nhìn chằm chằm Từ Phục Quan đứng đằng trước. Trịnh Anh chần chừ nói. Tuân lệnh trưởng môn. Nhưng trưởng môn cẩn thận chút, đặc biệt là bao tay của Từ Phục Quan. Trịnh Anh lao tới vòng hỗn chiến. Nàng bị thương không đánh lại Trịnh Anh nhưng đối phó đám đệ tử vũ sư. Vũ sĩ La Sát Môn thì dư sức qua cầu. Không cần tốn nhiều công sức. Chương 232. Đối kháng vượt cấp 2. Ầm ầm ầm. Trịnh Anh tham gia vòng chiến. Chớp mắt có một đệ tử La Sát Môn vũ sư nhị trọng thủy hệ bị đánh bay mấy chục thước. tiếp theo bị đám đệ tử Phi Linh Môn hùa lên chém thành mấy khúc. Từ Phục Quan nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nét mặt xa sầm cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi mà cũng mơ đối phó với ta sao?" Thiếu niên chỉ khoảng 17, 8 tuổi. Coi như hắn tu luyện từ lúc còn là thai nhi cũng không mạnh tới đâu. Từ Phục Quan không thèm để hắn vào mắt. Dường như đệ tử trong La Sát Môn bị thiếu niên đánh bị thương, thực lực tối đa chỉ là vũ sư. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói: "Đủ đối phó với ngươi." Lục Thiếu Du thầm dặn dò Tiểu Long sẵn sàng. Từ Phục Quan cười âm hiểm, khinh thường liếc Lục Thiếu Du, nói: "Khục khục, giọng điệu thật cuồng ngạo, bằng vào nhãi xanh chưa dứt sữa nhà ngươi sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng mà." Lục Thiếu Du không để ý Từ Phục Quan trào phúng, hắn chậm rãi đến gần gã, khóe môi cong lên, chân khí tuôn ra. Đối phương là vũ phách nhị trọng. Hiện tại Lục Thiếu Du mới chỉ là vũ sư nhị trọng. Lục Thiếu Du muốn thử xem có thể vượt cấp khiêu chiến không. Thấy Lục Thiếu Du bước tới gần, đôi mắt Từ Phục Quan càng lạnh lẽo, gã cảm nhận chân khí tuôn ra từ người hắn. Từ Phục Quan lạnh nhạt nói: "Thì ra là vũ sư nhị trọng, tiểu tử ngông cuồng, ở trước mặt ta, ngươi quá yếu." Từ Phục Quan hét to một tiếng: "Tiểu tử, để ta dạy cho ngươi sự khác biệt giữa vũ phách và vũ sư." Từ Phục Quan thấy phương xa Trình Anh hăng hái giết hai đệ tử La Sát Môn, cơn giận bùng cháy trong gã. Chân khí hùng hồn bộc phát. Chân khí màu lam như hơi nước chấn động không gian xung quanh, rung rinh cột nước bắn ra. Lục Thiếu Du vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng thì không dám coi thường, kết thủ ấm lập tức bày ra khải giáp thanh linh. Vảy giáp vàng nhạt bao trùm khắp người Lục Thiếu Du, hắn bước nhanh tới trước, thân thể kỳ dị nghiêng người. Một cột nước to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh kèm theo tiếng gió xít sắc bén xẹt qua mũi Lục Thiếu Du. Kình phong cường đại quét tới làm Lục Thiếu Du đau rát. Lục Thiếu Du né thoát công kích của Từ Phục Quan, lạnh nhạt nói: "Chỉ có thế." Từ Phục Quan đánh hụt cũng sửng sốt, gã không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy. Trông thấy vảy giáp trên người Lục Thiếu Du, nét mặt Từ Phục Quan xa sầm. Từ Phục Quan thì thào: "Còn có loại vũ khí phòng ngự." Từ Phục Quan lạnh lùng cười: "Tiểu tử, đến nữa." Từ Phục Quan vận chuyển chân khí dưới chân, nhảy vọt lên cao. Kinh khí cường đại tuôn ra. Từ Phục Quan kết ấm giữa không trung. Chảo ấm xuyên qua bao tay sắc bén bay ra như đao phong xé rách không khí. Tiếng xé gió sắc bén vang lên chấn động sóng gợn không gian. Quả nhiên hơi kỳ dị. Lục Thiếu Du nhìn đòn công kích. Lúc trước Trình Anh trưởng lão nhắc nhở hắn chú ý bao tay của Từ Phục Quan. Đúng là vật vô cùng sắc bén. Không tầm thường. Lục Thiếu Du nhanh chóng lùi lại, luồng sáng nhạt nhanh như tia chớp bay vào mặt Từ Phục Quan. Từ Phục Quan biến sắc mặt nói: "Con rắn nhỏ." Từ Phục Quan không ngờ con rắn nhỏ trên vai Lục Thiếu Du lao tới. Ban đầu gã không chú ý đến con rắn. Giờ thấy tốc độ của rắn nhỏ cực nhanh làm gã sửng sốt. Chảo ấm thay đổi quỷ tích công kích chém vào Tiểu Long. Vù vù vù. Nhưng lúc này thân hình Tiểu Long biến to, hóa thành hơn 80 thước. Cơ thể to lớn cùng với ngọn lửa nóng cháy đụng rách vách ngăn không khí. Cái đuôi to quét qua đập mạnh vào chảo ấm của Từ Phục Quan. Bùm, y, e, nơ, gơ nổ vang điếc tai khắp không gian. Hoa lửa bắn tứ tung. Chảo ấm của Từ Phục Quan cào chúng đuôi rạch ra vết nứt cạn tóe lửa. Ngay lúc đó, lực lượng khổng lồ từ cái đuôi của Tiểu Long đập mạnh vào tay Từ Phục Quan. Gã bị đánh bay ra phía sau. Thụt lùi mấy chục bước mới đứng vững. Từ Phục Quan kinh ngạc nhìn chằm chằm thân hình khổng lồ của Tiểu Long, trong mắt hắn tràn ngập sự khó tin. Yêu thú này có thể biến to thu nhỏ, chỉ yêu thú tứ sai mới làm được. Nhưng khí thế trên người yêu thú này không bằng yêu thú tứ sai. Tiểu Long nặng nề rớt xuống đất, đôi mắt tức giận trợn trừng nhìn Từ Phục Quan. Di di. Vết cào trên vảy làm Tiểu Long thấy đau đớn. Lục Thiếu Du thầm nhủ. Bao tay thật mạnh. Lục Thiếu Du biết lực phòng ngự của Tiểu Long như thế nào. Lúc này lân phiến trên thân Tiểu Long cũng bị cào rách. Hèn gì Trịnh Anh trưởng lão bị cào nát thịt. Con rắn nhỏ mạnh vậy sao? Nhiều đệ tử Phi Linh Môn thấy Tiểu Long biến thành khổng lồ. Họ không nghĩ tới con rắn nhỏ xíu luôn quấn vai trưởng môn lại có thực lực trực tiếp đối kháng với cường giả vũ phách. Nhìn Tiểu Long to lớn, mọi người kinh thán đồ vật của trưởng môn luôn không tầm thường. Nhiều đệ tử kinh ngạc nói. Trưởng môn oách quá. Hỏa ảnh chỉ. Lục Thiếu Du không dừng lại, năm chỉ ấm nóng cháy bay ra, năm chỉ ấm rạch phá không gian nhanh chóng lao tới trước. Từ Phục Quan kinh ngạc kêu lên. Vũ giả song hệ. Mới rồi đối phương sử dụng chân khí thuộc tính thổ lúc này là thuộc tính hỏa, thiếu niên là vũ giả song hệ. Từ Phục Quan hừ lạnh một tiếng. Hừ. Ánh sáng lam lấp lóe trên chân Từ Phục Quan, gã biến mất. Năm hỏa ảnh chỉ đánh hụt, không đánh trúng người Từ Phục Quan. Lục Thiếu Du nhìn Từ Phục Quan đột nhiên biến mất, con ngươi co rút, dường như hắn không bất ngờ gì. Rèn luyện trong sơn mạch vũ đô khiến phản ứng của Lục Thiếu Du đã đến trình độ thân thần hợp nhất, hắn nhanh chóng thụt lùi. Lục Thiếu Du vừa lùi lại thì Từ Phục Quan như hồn ma xuất hiện sau lưng hắn. Chảo ấm sen lẫn kình phong cuồng bạo thuộc tính thủy ẩm ướt cào mạnh vào lưng hắn. Không gian sóng gợn trực tiếp chấn mở, lực lượng một chảo này vô cùng cường đại. Cảm nhận lực lượng cường đại ập đến lưng mình, sắc mặt Lục Thiếu Du âm trầm. Lục Thiếu Du đã kết ấm sẵn, luồng năng lượng màu lục bắn ra từ sau lưng hắn. Lục Thiếu Du quát to. Một lao ra tỏa. Năng lượng màu lục nhanh như tia chớp bay ra, tư không chấn động. Sắc lục chói lóa tràn ngập, năm cọc gỗ thô cỡ miệng chén xoay tít quay quanh chảo ấm của Từ Phục Quan. Dòng không khí bị đè ép kêu ù ù, khí thế cường đại đè xuống chảo ấm. Từ Phục Quan giật mình kêu lên. Vũ giả tam hệ, không ngờ là vũ giả tam hệ. Vũ khí một hệ, hỏa hệ, thổ hệ, thiếu niên là vũ giả tam hệ trong vạn người chỉ có một. Có Trịnh Anh tham gia. Đám đệ tử La Sát Môn đã bị giết sạch. Chỉ có còn hai người vũ sư nhất trọng bị mấy đệ tử Phi Linh Môn bắt giữ không thể nhúc nhích. Trong Phi Linh Môn có mười mấy đệ tử bất hạnh chết đi, khá nhiều người bị thương. Nếu không có Trịnh Anh tham gia e rằng càng nhiều người tử thương hơn nữa. Đám đệ tử Phi Linh Môn nhìn chằm chằm trưởng môn thi triển vũ khí một hệ, rất là kinh thán. Vũ giả tam hệ đối với bọn họ là rất xa xôi. Trưởng môn là vũ giả tam hệ trời. Từ Phục Quan nét mặt xa sầm nói. Chỉ tiếc thực lực của ngươi quá thấp. Song chảo tàn phá, chảo quang tuôn ra xé rách không gian, xẹt qua vài vệt không gian. Chương 233. Một lao ra tỏa Từ Phục Quan quát to. Phá. Chảo ấm xuyên qua không gian đâm thủng năm cọc gỗ xoay tít. Bùm bùm bùm. Năng lượng khuyết tán, giữa không trung vang tiếng nổ điếc tai chấn động không gian nổi lên gợn sóng vạn vẹo. Năng lượng màu lục như pháo hoa tán loạn. Vù vù vù. Chảo ấm bay ra, xuyên thấu không khí cách trở trước mắt lao hướng Lục Thiếu Du. Di di. Một luồng sáng vàng nhạt lao vút tới, lửa vàng bao phủ không trung đằng trước. Lửa màu vàng hùng hồn dấy lên bao phủ không gian vài trăm thước, dòng không khí bị đốt bốc khói trắng. Xèo xèo. Lửa vàng đốt năng lượng chảo ấm chỉ chống đỡ xây lát đã bị đốt sạch. Tiểu Long ở giữa không trung lao xuống, cơ thể to lớn vạch đường cong. Cái đuôi to xuyên thấu không khí cách trở rơi xuống đất trước. Tiểu Long phản xạ cuộn cái đuôi lại. Ngẩng cao đầu to xoay tròn lao hướng Từ Phục Quan. Toàn thân Tiểu Long bốc cháy lửa vàng, mồm đỏ như máu há to, miệng phun ra cột lửa. Ngọn lửa phô thiên cách địa đổ ập xuống từ Phục Quan. Từ Phục Quan biến sắc mặt, lửa của yêu thú này quá khủng bố. Lửa chưa đến gần Từ Phục Quan đã cảm giác như ở trong biển lửa, ngọn lửa làm tim gã đập nhanh. Chân khí vận chuyển dưới chân, Từ Phục Quan nhanh chóng thụt lùi, gã không dám đối kháng lửa trong miệng tiểu long. Vù vù vù. Lửa vàng nóng cháy như đốt lan tràn thảo nguyên mạnh mẽ đổ ập xuống đất. Mặt đất mấy trăm thước bị khét đen, đất đai nứt sản. Thấy tiểu long khủng bố như thế này, đám người phi linh môn kinh ngạc kêu lên. Yêu thú này lợi hại quá. Vù vù vù. Trong không gian phía xa Lục Thiếu Du liên tục kết ấm. Trong không khí tụ tập năng lượng cường đại hóa thành ánh sáng bảy sắc chói mắt. Mọi người chỉ thấy đoàn sáng bảy sắc rực rỡ tràn ngập hơi thở siêu kinh khủng, hư không vặn vẹo. Từ Phục Quan mới thụt lùi né đòn công kích của yêu thú kỳ dị. Cảm giác khí thế trên người Lục Thiếu Du giật mình kêu lên. Đây là vũ khí gì? Sắc mặt Từ Phục Quan xa sầm, thân hình lao nhanh hướng Lục Thiếu Du. Tiểu Long gầm gừ. Di di. Tiểu Long và Lục Thiếu Du tâm linh tương thông, thân thể cao lớn nhảy lên tốc độ nhanh hơn Từ Phục Quan mấy phần. Cái đuôi to quất vào Từ Phục Quan. Sắc mặt Từ Phục Quan âm trầm, quanh người gã đã dựng lên hộ thân cương khí. Đôi vuốt sắc bén giơ lên như chim ó vồ mồi. Chảo ấm chụp tới làm cho hư không vặn vẹo. Lực lượng xé trời chộp mạnh xuống Tiểu Long. Bùm. Lực lượng cường đại đụng chạm. Không khí bị đè ép biến hình. Vang lên tiếng nổ điếc tai. Năng lượng khổng lồ tàn phá xung quanh. Đuôi Tiểu Long trúng móng vuốt bắn ra hoa lửa, bị rạch ra mấy vệt dài, vảy tóe lửa, cơ thể to lớn bị hất văng. Cụt cụt. Từ Phục Quan cũng không tốt hơn gì. Thân hình bị sức mạnh hất bay lảo đảo lùi hơn chục thước mới ổn định thân hình. Sắc mặt lại tái xanh. Từ Phục Quan thầm cảm thán rằng. Lực phòng ngự thật mạnh. Uy lực bao tay này có thể xé nát yêu thú tứ sai, nhưng cào chúng yêu thú như con rắn chỉ để lại một vệt chảy. Vù vù vù. Từ Phục Quan đáp xuống đất rồi lại nhảy lên, chân khí cuồng bạo tàn phá. Tàn ảnh Từ Phục Quan lại nhào hướng Lục Thiếu Du. Tiểu Long có thể đối kháng lại Từ Phục Quan nhưng không cách nào ngăn cản cường giả vũ phách nhị trọng. Lục Thiếu Du sầm mặt, thủ ấm liên tục biến đổi, năng lượng cuồng bạo, linh lực dao động người bình thường khó phát hiện. Năng lượng cuồng bạo trên ánh sáng thần dị quanh người Lục Thiếu Du yên lặng lại. Mọi người mắt tròn mắt xẹt nhìn năng lượng ngưng tụ thành con chim đỏ thấm. Giống như phượng hoàng lửa. Lửa cháy hừng hực quanh cơ thể to lớn. Đuôi bày sắc. Đôi cánh dương rộng đầy lửa. Không gian dao động. Lục Thiếu Du hét to một tiếng. Chu tước quyết. Hai tay Lục Thiếu Du kết ấm cuối cùng. Năng lượng ngưng tụ thành con chim đỏ thấm đập cánh lao tới. Chân khí của Lục Thiếu Du rót vào năng lượng thể chu tước. Con chim đỏ xẹt qua không gian. Thân thể trương to ra 200 thước. Lửa quanh thân lan rộng. Khí thế khủng bố. Cuồng bạo phóng lên cao. Lúc này Lục Thiếu Du là vũ sư nhị trọng. So với lúc vũ sĩ vận dụng chu tước quyết thì uy lực mạnh gấp mấy lần. Năng lượng cuồng bạo đủ làm đẳng cấp vũ sư tim đập nhanh. Cảm giác khí thế khủng bố ập đến Từ Phục Quan biến sắc mặt. Sao thực lực của đối phương? Vì sao lực công kích mạnh như vậy? Lực công kích làm Từ Phục Quan thấy nguy hiểm, chẳng lẽ tiểu tử này luôn giấu nghề? Từ Phục Quan quát to. Thủy vụ diệt sát. Từ Phục Quan nhanh chóng đánh ra thủ ấm, đôi bao tay biến mất từ bao giờ. Thủ ấm Từ Phục Quan đánh ra, năng lượng thuộc tính thủy dao động co rút lại. Năng lượng thuộc tính thủy sôi trào trong không gian thiên địa thoáng chốc tụ lại thành hơi nước cuồng bạo chỉ trong vòng 2 giây. Trong hơi nước, ánh sáng lam chói mắt sâu thẳm, khiến người nhìn một cái sẽ bị hút luôn linh hồn. Trong xương nước tràn ngập vô số đao nhẫn gào thét xé nát không gian. Năng lượng khủng bố khuyết tán trong không gian. Vẻ mặt Trình Anh căng thẳng bật thốt. Từ Phục Quan dốc hết sức rồi. Từ Phục Quan đã dốc hết sức ra, trưởng môn chỉ có tu vi vũ sư, hắn có thể đối kháng lại được không? Bốp bốp bốp. Hơi nước sằng xé vang lên một chuỗi tiếng nổ, xé rách không gian, sóng gợn lăn tăn. Hơi nước nhanh như tia chớp va chạm mạnh với Chu Tước Quyết Lục Thiếu Du ngưng kết. Hai lực công kích chứa năng lượng đáng sợ khiến người ngạc nhiên. Mấy trăm người nhìn chằm chằm hai lực công kích đụng vào nhau như bom nổ. Thể năng lượng Phượng Hoàng phát ra tiếng hót cao vút. Két két. Thanh âm xuyên thấu không gian. Hai năng lượng khủng bố va chạm, năng lượng hình Phượng Hoàng khổng lồ mang theo nhiệt độ cao kinh khủng đụng vào đao nhẫn hơi nước. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc như sấm sét. Hai năng lượng đáng sợ va chạm làm không gian gợn sóng, xâm thực nhau, lực lượng cuồng bạo đè ép không gian nhăn nhúm. Lục Thiếu Du đã đánh ra thủ ấm cuối cùng, mặt không còn chút máu. Phượng Hoàng thể năng lượng đỏ thấm đập cánh. Đao nhẫn hơi nước phô thiên cách địa bao trùm không gian thoáng chốc hóa thành cho tàn. Phượng Hoàng ảo cũng biến mất. Cuối cùng ngưng kết thành quả cầu lửa khổng lồ cực nóng, hỏa cầu bạo động rồi trương to, không gian nổ tung. Bùm bùm bùm. Lửa bắn tứ tung bao phủ không gian, hơi nước tàn phá. Phạm vi gần ngàn thước năng lượng hóa thành cơn gió tàn phá thổi quét. Âm âm ầm. Không gian không ngừng nổ vang, từng vằn sóng năng lượng khủng bố khổng lồ như thực chất hóa khu tán từ vị trí không gian vỡ ra. Năng lượng đáng sợ gần sóng lan tràn. Đám đệ tử Phi Linh Môn và Trình Anh kinh hoàng vội vàng thụt lùi. Bọn họ biết rõ nếu bị năng lượng cuồng bạo này đụng vào sẽ xui xẻo. Dù là Trình Anh cũng không dám tiếp xúc với năng lượng này. Khí thể cuồng bạo kinh khủng dần tan biến, mọi thứ trở về bình tĩnh. Không gian to lớn hỗn độn, hú to to vồ về xuất hiện trước mắt mọi người. Quảng trường hoang tàn, mặt đất bị xới tung mảng lớn. Chương 234. Rơi vào thế yếu cột cột cột. Kình phong cắt xa ập đến, Lục Thiếu Du bị đánh bay ra xa mười mấy thước. Lục Thiếu Du bò dậy, há mồm phun ra một ngụm máu, khải giáp thanh linh vụt tắt ánh sáng. Kình phong cuồng bạo tan biến, từ Phục Quan lảo đảo thụt lùi. Mặt trắng bệch, máu sôi trào nhưng gã cố nén không phun ra. Từ Phục Quan cực kỳ giật mình. Đối phương là vũ sư nhị trọng nhưng đối kháng lại một kích của gã là vũ phách nhị trọng, sao lại có thể như vậy chứ? Năng lượng kinh khủng tan biến, đám người Phi Linh Môn thấy trưởng môn đứng phía xa thì thầm thở phào, cả đám kích động reo lên. Trưởng môn không sao. Lục Thiếu Du lau mau bên môi, mắt lói tia sáng lạnh. Cường giả vũ phách tu vi cao hơn Lục Thiếu Du một đẳng cấp lớn. Dựa vào Chu Tước Quyết không đủ để đánh bại Từ Phục Quan, ngược lại hắn bị yếu thế. Nhưng hôm nay Lục Thiếu Du phải giết chết Từ Phục Quan. Lục Thiếu Du ra lệnh. Tiểu Long, ngươi ngăn lại người này một chút. Sử Phi. Tiểu Long đã sẵn sàng. Nó lại lao lên, con mắt to lói tia sáng lạnh, lửa vàng nóng cháy bay ra ngoài. Lửa vàng bao trùm thân thể to lớn của Tiểu Long, xẹp qua không gian vang một chuỗi tiếng nổ. Thanh thế cường đại không yếu hơn bất cứ yêu thú tứ sai nào. Từ Phục Quan sắc mặt khó xem nói. Chết tiệt! Từ Phục Quan biết hôm nay không sơ muối gì được rồi. Đối phương người đông thế mạnh. Nếu có thêm mấy trưởng lão kéo đến thì gã muốn đi cũng không được. Nhưng Từ Phục Quan bị Tiểu Long bám chặt không thoát được. Từ Phục Quan buộc phải đối đầu với Tiểu Long, gã đã tiêu hao chân khí rất nhiều rồi. Tiểu Long công kích không cho Từ Phục Quan chiếm chút ưu thế nào. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du lao đến đám người Phi Linh Môn. Mục tiêu là hai đệ tử La Sát Môn vũ sư nhất trọng bị bắt giữ. Lục Thiếu Du hét to. Giao hai người này cho ta. Lục Thiếu Du bất chấp tất cả. hai trào ấm chụp xuống đầu hai đệ tử La Sát Môn Vũ Sư nhất trọng. Lực cắn nuốt cuồng bạo tuôn ra từ âm dương linh vũ quyết. Hai đệ tử La Sát Môn Vũ Sư nhất trọng hét thảm. A, bọn họ không chống cự nổi. Chân khí trong đan điền khí hải bị đối phương cắn nuốt. Kinh mạch bị chân khí tràn ngập chứng to sắp nứt vỡ. Mọi người ngạc nhiên nhìn thấy đệ tử La Sát Môn bị giết thì rất hưng phấn. Bùm bùm bùm. Trên bầu trời phía xa Tử Phục Quan vắt óc nghĩ cách nhưng bị Tiểu Long quấn chặt không thoát ra được. Tử Phục Quan cố gắng công kích một người một thú đánh dữ rồi. Chỉ khoảnh khắc hai đệ tử La Sát Môn Vũ Sư nhất trọng đã thành thây khô. Linh hỏa tràn ra từ tay Lục Thiếu Du đốt xác khô thành cho. Lục Thiếu Du sử dụng lực thôn phệ trong âm dương linh vũ quyết ngay trước mặt mọi người nhưng hắn không muốn bị ai điều tra ra cái gì. Tuy không có người ngoài hắn vẫn cẩn thận gián tiếp hủy thi diệt tích. Cũng vào lúc này, Lục Thiếu Du lại đánh ra thủ ấm. Năng lượng chân khí hai vũ sư nhất trọng bị thôn phệ đang chiếm cứ cơ thể hắn. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấm huyền ảo, các luồng sáng thần dị che trước mặt hắn. Khí thế của Lục Thiếu Du thay đổi, phát ra khí thể năng lượng khủng bố. Những khí thể năng lượng này làm hư không vặn vẹo. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du khống chế lực lượng vừa thôn phệ rót vào năng lượng khủng bố này. Lực lượng kinh khủng dung hợp, chân khí trong người Lục Thiếu Du như nước lũ bị năng lượng khủng bố thôn phệ sạch. Khí thế đáng sợ tim đập nhanh phát ra từ người Lục Thiếu Du biến thành cuồng bạo. Lục Thiếu Du một lòng muốn giết chết Tử Phục Quan, nếu không La Sát Môn sẽ cho rằng Phi Linh Môn dễ ăn hiếp. Lần trước trong sơn mạch Vũ Đô, Lục Thiếu Du rót chân khí vào Chu Tước Quyết khiến năng lực cuồng bạo gấp mấy lần. Hắn định lặp lại điều tương tự. Lục Thiếu Du thôn phệ chân khí hai vũ sư nhất trọng dung nhập vào Chu Tước Quyết để giết Tử Phục Quan. Không chừng hắn sẽ thành công. Lúc này rót vào những năng lượng chân khí làm kinh mạch Lục Thiếu Du trương to. Năng lượng chân khí va đụng trong cơ thể hắn như có vô số dã thú lao nhanh. Lục Thiếu Du đã từng nếm đau đớn này một lần, hắn cắn chặt răng chịu đựng. Kinh mạch dày rộng trong cơ thể Lục Thiếu Du đủ để chân khí va đụng chạy một đường thông suốt. Lục Thiếu Du đè thủ ấm. Dung hợp lại. Dung hợp chân khí không thuộc về mình là chuyện không dễ gì. Nhưng lần trước đã thành công. Có kinh nghiệm nên lần này dễ dàng hơn. Phập xoạch. Có năng lượng chân khí rót vào ánh sáng bảy sắc lan tràn. Lục Thiếu Du điều khiển ba năng lượng tụ tập lại, cơ thể bị trùng kích, đầu đau như búa bổ. Tay Lục Thiếu Du ngưng kết năng lượng đáng sợ chợt rối loạn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, máu tươi phun ra. Dung hợp ngoại lực cho mình dùng, loại thủ đoạn này chỉ có Lục Thiếu Du mới dám làm, đây là đang liều mạng. Bình thường dù là cường giả vũ xuất cũng không dám liều. Không qua khỏi rất có thể bản thân sẽ bị tổn hại nặng. Cần điều khiển linh hồn lực cực kỳ tinh diệu. Cần hiểu biết và kiểm soát lực lượng hoàn chỉnh. Kém một ly thì rất có thể sẽ lan những thành tai họa hơn. Lục Thiếu Du biết hết những điều nguy hiểm này nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Muốn chặn giết Trình Anh thì Lục Thiếu Du buộc lòng phải làm như lần trước. Dung hợp lực lượng bên ngoài ngưng kết thành Chu Tước Quyết. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống thầm hét. Ngưng kết. Cơ thể Lục Thiếu Du đau nhức, kinh mạch trương to đến cực độ, khống chế linh hồn lực lại dung hợp Chu Tước Quyết. Linh hồn lực vô hình phô thiên cách địa nhanh như tia chớp bay ra chui vào màn sáng bảy sắc hỗn độn điều khiển chúng. Giống như các dòng khí lưu từ bốn phương tám hướng tụ tập lại ngưng kết với nhau. Lục Thiếu Du cố nén đau đớn điều khiển ánh sáng bảy sắc dung hợp dần, ánh sáng bảy sắc càng rực rỡ hơn. Ánh sáng bảy sắc lấp lánh thần dị phát ra năng lượng khủng bố vặn vẹo dòng không khí. Mặt Lục Thiếu Du đã không còn chút máu. Thủ ấm lại thay đổi. Năng lượng trên bầu trời bị đè ép càng cuồng bão hơn. lực lượng ngút trời nhanh chóng kéo đến. Lực lượng ngập trời kéo dài, không gian dao động, khí tức uy hiếp cường đại làm mọi người thấy áp lực lớn. Hí hí. Mấy chục con ngựa của La Sát Môn hú vang quỳ rạp xuống đất, lực uy hiếp làm vạn thú kinh hoàng. Dao động năng lượng khủng bố cường đại hấp dẫn từ phục quan chú ý. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Lục Thiếu Du rồi tập trung vào ánh sáng bảy sắc chói mắt trước mặt hắn. Từ phục quan cảm nhận trong ánh sáng bảy sắc chứa năng lượng đáng sợ, biểu tình kinh hoàng. Từ phục quan không nghĩ ra rõ ràng thiếu niên đã bị thương vì sao thực lực lại tăng mạnh như vậy được. Năng lượng này quá đáng sợ. Lục Thiếu Du hét lên. Tiểu Long, để ta tới. Tiểu Long gầm gừ, cơ thể to lớn nhanh như tia chớp thụt lùi. Lục Thiếu Du gào thét. Chu tức quyết. Thủ ấm đầy mạnh. Trên bầu trời, đoàn năng lượng bảy sắc khủng bố đè mạnh xuống từ phục quan. Lục Thiếu Du hộp máu, chân khí tiêu hao sạch. Chương 235. Vượt cấp đánh chết năng lượng bảy sắc khủng bố hóa thành thể năng lượng phượng hoàng to mấy chục thước. Vẫn chưa to lên đến 400 thước. Lửa bao bọc người phượng hoàng, khí thế cuồng bạo phóng lên cao. Lửa ngập trời thoáng chốc bao phủ không gian mấy trăm thước, không khí bị đốt kêu xèo xèo, mọi thứ kiếm quang khủng bố. Lúc này phượng hoàng năng lượng thể to hơn lúc trước Lục Thiếu Du ngưng kết chu tước quyết gấp đôi, lực lượng khủng bố cực độ. Phượng hoàng lửa như vật sống che đậy nửa bầu trời, không gian nóng cháy tựa dung nhâm. Mặt tử phục quan trắng bịch. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là vũ khí huyền cấp sao? Vũ khí kỳ lạ này mạnh hơn đòn công kích trước của Lục Thiếu Du gấp đôi. Không ngờ đòn công kích cường đại này phát ra từ một thiếu niên. Trong lòng tử phục quan chắc chắn thiếu niên che giấu thực lực cũng là vũ phách. Nếu thiếu niên chỉ là vũ sư thì sao có thể vận dụng công kích khủng khiếp như thế? Tử phục quan không có đường lùi, tay nhanh chóng kết ấm, miệng phun tinh huyết vào thủ ấm. Năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng không khí quanh tử phục quan tụ lại, năng lượng kỳ dị. Biểu tình tử phục quan trầm trọng chưa từng có. Vù vù vù. Quả cầu nước màu lam to hơn 400 thước xuất hiện trên bầu trời, năng lượng khủng bố dâng trào đè xuống. Ánh sáng lam chói mắt khiếp hồn người, mặt tử phục quan trắng bịch. Tử phục quan khống chế quả cầu nước khổng lồ đụng mạnh vào thể năng lượng phượng hoàng khổng lồ. Hai năng lượng cường đại đến cực độ va chạm vào nhau, vang tiếng nổ điếc tai. Bùm bùm bùm. Lực lượng va chạm vào nhau, kình khí tàn phá, sóng gợn năng lượng khủng bố cùng với lửa lan tràn mấy ngàn thước. Dòng không khí bị đè ép vặn vẹo, không gian bị xé rách nhiều vệt dài hóa thành vòi rồng kinh khủng thổi quét. Mấy vòi rồng kinh khủng đột nhiên ập đến, lực lượng gợn sóng hủy diệt thổi quét chân trời. A, phía xa có mấy chục đệ tử phi linh môn không kịp né bị cuốn bay lên cao. Quảng trường nứt sạn nhiều cái khe. Đất đai bị xới tung. Vết sạn sâu lan tràn đến trước đại điện phi linh môn. Âm âm ầm. Mặt đất nứt lan tràn làm đại điện to lớn của phi linh môn nứt sụp xuống, bụi bay mù mịt. Tiếng nổ đi đùng không dứt, quảng trường trong tầm mắt bị san bằng trong chốc lát. Phột. Kình phong khủng bố quét qua gián tiếp đánh bay tử phục quan, hộ thân cương khí nứt vỡ như giấy sách. Tử phục quan hộp máu, xương kêu răng rắc té cái bịch xuống đất đập một lỗ thủng to. Tử phục quan lại hộp máu, phụt, trong máu xen lẫn vụn nội tạng. Tử phục quan té xuống đất, mấy khe nứt kéo dài. Đệ tử phi linh môn trợn mắt há hốc mồm kêu lên. Lực lượng thật khủng khiếp. Giờ các đệ tử phi linh môn mới biết tiểu trưởng môn có thực lực kinh khủng như thế. Rầm. Lục Thiếu Du bị đánh bay ra xa phun ngụm máu thứ ba, thanh linh khải giáp đã lu mờ không ánh sáng. Thấy Lục Thiếu Du bị đánh bay, các đệ tử phi linh môn lao tới. Trưởng môn. Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ, Hoàng Bác Nhiên chạy nhanh nhất, nhưng Trình Anh là người đầu tiên đến bên Lục Thiếu Du. Trình Anh Diều Lục Thiếu Du đứng dậy, hắn nói. Ta không sao, nhìn xem tên kia chết chưa. Trình Anh giao Lục Thiếu Du cho Phương Tân Kỳ, Trương Minh Đào, nàng đến gần Từ Phục Quan. Lúc này Từ Phục Quan đã tắt thở, chết thẳng cẳng, máu trào ra từ khóe miệng dính nội tạng. Trình Anh trở về bên cạnh Lục Thiếu Du. Trưởng môn, Từ Phục Quan đã chết rồi. Trình Anh đưa túi không gian cho Lục Thiếu Du, là vật trên người Từ Phục Quan. Vù vù vù. Chợt bốn bóng người nhảy vọt tới gần, đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du. Bọn họ nhìn xung quanh đầy vẻ hỗn độn. Xác chết Từ Phục Quan nằm dưới đất. Lại nhìn mặt Lục Thiếu Du trắng bệch. Giật nảy mình. Là Từ Phục Quan của La Sát Môn, trưởng môn có chuyện gì? Bốn người là Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. Bốn vị trưởng lão đang bế quan bị tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thức nên vội vàng xuất quan. Vù vù vù. Lại một bóng áo đen lao nhanh tới, khí âm hàn làm nhiều người thấy khó chịu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng xuất quan. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh quan sát bốn phía, nhíu mày hỏi Lục Thiếu Du. Trưởng môn có sao không? Lục Thiếu Du cười khổ nói. Không sao, nhưng phải điều dưỡng mấy tháng. Lục Thiếu Du nuốt một viên đan dược, nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Nếu người sớm xuất quan thì ta đã không cần liều mạng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn xác chết dưới đất, mắt quét qua Từ Phục Quan, hỏi. Những người này là ai? Trình Anh trả lời thay. Đại trưởng lão, đó là trưởng lão của La Sát Môn, đến Phi Linh Môn ta gây sự, vừa mới bị trưởng môn đánh chết. Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh kinh hoàng nhìn Lục Thiếu Du. Cái gì? Trưởng môn giết Từ Phục Quan. Bốn trưởng lão hút ngụm khí lạnh. Bọn họ biết thực lực của Từ Phục Quan, cũng đã thấy Trình Anh bị thương. Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh cứ tưởng là Trình Anh giết Từ Phục Quan, còn đang rất ngạc nhiên. Nghe nói trưởng môn giết Từ Phục Quan thì không dám tin. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên, lão không tin nổi. Tuy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh biết Lục Thiếu Du không phải người bình thường. Hắn che giấu nhiều bí mật. Nhưng lão không ngờ hắn mạnh đến mơ. U, Vinh, Quy, Quy, giết Vũ Phách nhị trọng. Lục Thiếu Du cười khổ nói. Các vị trưởng lão đến vừa lúc, nơi này xin giao cho các người, ta phải bế quan một đoạn thời gian. Lục Thiếu Du chạy đi sau núi, hắn cần điều dưỡng ngay. Vù vù vù. Tiểu Long rút nhỏ còn 20 thước nhảy lên vai Lục Thiếu Du. Các đệ tử Phi Linh Môn lần nữa thấy thân hình nhỏ xinh của Tiểu Long nhưng không dám coi thường. Con rắn nhỏ này đối kháng lại cường giả Vũ Phách. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh khí lạnh lan tràn lạnh nhạt nói. Đi đi, giao chỗ này cho ta, chờ khi nào ngươi phục hồi ta sẽ đi tiêu diệt La Sát Môn. Dám chọc vào Phi Linh Môn tức là đụng vào thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Tính tình như lão sao có thể để người đạp trên đầu mình. Lục Thiếu Du vội ngăn cản. Đông lão khoan ra tay, vết thương của người còn chưa lành, lỡ bị ai chú ý thì không hay. Cá tính của lão độc vật không chừng sẽ đi giết người thật. Hiện tại lão độc vật thật lòng tham gia Phi Linh Môn. Chọc vào Phi Linh Môn tức là đụng vào lão. Tất nhiên thôi hồn độc xuất đông vô mệnh sẽ không ngần ngại tiêu diệt La Sát Môn. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hừ lạnh một tiếng. Hừ, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh biết điều Lục Thiếu Du nói. Kẻ thù Thiên Tinh Tông, Thiên Tinh Tông của lão hiện ở cổ vực. Nếu lộ chuyện lão ở trong Phi Linh Môn thì Thiên Tinh Tông sẽ chạy đến xử đẹp lão ngay. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ngần ngừ nói. Ta ký sổ món nợ này chắc chắn sẽ tiêu diệt La Sát Môn. Lục Thiếu Du nói. Hết thảy chờ ta xuất quan rồi tính, đông lão đừng xúc động. Sớm muộn gì chúng ta sẽ tiêu diệt La Sát Môn. Lục Thiếu Du nhìn đám người Phi Linh Môn, cuối cùng nhìn hướng mười mấy xác đệ tử Phi Linh Môn đã chết. Chương 236 Vũ Giả Tứ Hệ. Lục Thiếu Du nói: tất cả đệ tử Phi Linh Môn nghe đây, không có thực lực thì tùy thời sẽ bị giết, sau này cố gắng tu luyện vào. Hôm nay bị La Sát Môn xông vào trong Sơn Môn, ta hy vọng trong tương lai gần các ngươi sẽ lao vào Sơn Môn La Sát Môn, báo thù cho những sư huyên để đã chết. Trương Minh Đào hét to một tiếng: tất cả quay về tu luyện, chúng ta phải báo thù, giết đến La Sát Môn. Báo thù, chúng ta phải báo thù cho các huyên đệ trong môn. Lục Thiếu Du nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh: Đông lão, nơi này giao cho người, ta đi trị thương. Lão độc vật xuất quan, Lục Thiếu Du có thể yên tâm trị thương. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh bảo đảm: đi đi, mọi chuyện có ta lo. Phương Tân Kỳ lên tiếng: trưởng môn, để ta dìu đi. Phương Tân Kỳ dìu Lục Thiếu Du rời khỏi quảng trường đã bị san bằng, đi hướng chỗ ở. Lục Thiếu Du rời đi, Chu Ngọc Hậu vội hỏi Trình Anh: tứ sư muội, Từ Phục Quan thật sự bị trưởng môn giết sao? Trong lòng Chu Ngọc Hậu không tin chút nào, Từ Phục Quan có tu vi vũ phách nhị trọng. Trần Tân Kiệt: thường lỗi. Hồ Nam Sinh: Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn Trình Anh chằm chằm. Bọn họ cũng rất tò mò. Trình Anh hít sâu, nói: Từ Phục Quan có bao tay bạch ngọc tinh ti. Sau khi ta bị thương định kêu các người đi ra, nhưng trưởng môn nói không cần. Trưởng môn đích thân ra tay. Lúc các người đến, trưởng môn vừa mới giết Từ Phục Quan. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng đây là sự thật, đúng là Từ Phục Quan đã bị trưởng môn giết chết. Đừng nói người khác không tin, nàng tận mắt nhìn thấy cũng không tin nổi. Trình Anh nhìn mọi người, biến sắc mặt nói: trưởng môn vừa thi triển vũ khí thổ hệ, mộc hệ, hỏa hệ. Lần trước khi trưởng môn ra tay với đệ tử La Sát Môn thì ta thấy trưởng môn thi triển vũ khí thủy hệ. Nếu ta không đoán sai thì trưởng môn là vũ giả tứ hệ. Hồ Nam Sinh kinh ngạc hỏi: cái gì? Vũ giả tứ hệ? Trình trưởng lão khẳng định đã không nhìn lầm. Trình Anh nhẹ giọng nói: trưởng lão cảm thấy ta sẽ nhìn lầm sao? Mọi người hút ngụm khí lạnh, run rẩy. Trời ạ, vũ giả tứ hệ. Trình Anh có tu vi vũ phách nên sẽ không xem lầm. Vũ giả tứ hệ thiên phú đó ngàn vạn người mới có một, chỉ người trong truyền thuyết mới có thiên phú như vậy. Không ngờ tiểu trưởng môn là vũ giả tứ hệ. Chu Ngọc Hậu kích động nói: sau này Phi Linh Môn chúng ta có hy vọng rồi. Vũ giả tứ hệ, đẳng cấp vũ sư đã có thể giết vũ phách. Có trưởng môn như thế, lo gì Phi Linh Môn không có ngày nổi trội. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lẩm bẩm: tiểu tử này che giấu quá sâu, hôm nào phải tra hỏi hắn cho kỹ mới được. Vũ giả tứ hệ thật khó tin. Đôi mắt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh tràn đầy ngạc nhiên, lão hiểu rõ ý nghĩa vũ giả tứ hệ. Tu vi càng cao thì điểm mạnh của vũ giả đa hệ càng rõ ràng. Vũ giả song hệ đã làm người hãi hùng, vũ giả tứ hệ tuyệt đối là cực độ khủng bố. Lục Tâm Đồng thấy Lục Thiếu Du về chỗ ở, giật mình nhìn hắn người đầy vết thương. Lục Tâm Đồng chạy tới lo lắng hỏi: ca ca bị thương sao? Mắt Lục Tâm Đồng ngấn lệ. Lục Thiếu Du vỗ đầu Lục Tâm Đồng: ca ca không sao, điều tức một lúc là khỏi. Lục Thiếu Du tắm rửa xong đi ra sau núi, vào trong sơn động. Lục Thiếu Du lấy linh ngọc sàng ra. Hắn nhét một viên đan dược chỉ thương tam phẩm hậu giai vào miệng rồi ngồi xếp bằng, chậm rãi điều tức. Lần này Lục Thiếu Du tiêu hao hầu như không còn chút chân khí nào, lại còn bị thương nặng nữa. May mắn có thanh linh khải giáp hộ thân, không thì giết được Từ Phục Quan, nhưng nội tạng của Lục Thiếu Du cũng sẽ bị chấn vỡ. Lần này giết Từ Phục Quan tuy khiến Lục Thiếu Du bị thương nặng nhưng trong lòng hắn rất vui. Thực lực vũ sư liều mạng có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Tuy rằng Từ Phục Quan và Trình Anh đánh nhau đã bị hao sức, Lục Thiếu Du còn có Tiểu Long hỗ trợ. Nếu không có Tiểu Long thì Lục Thiếu Du làm gì có thời gian vận dụng Chu Tước Quyết. Nhưng nhìn chung thì Từ Phục Quan là vũ phách nhị trọng. Thực lực cá nhân của Lục Thiếu Du nếu liều mạng thì đủ sức đối phó vũ phách nhất trọng. Dù không thể giết đối thủ nhưng đủ sức giữ mạng. Huống chi lần này Lục Thiếu Du chưa sử dụng linh lực, vũ khí phong hệ. Lục Thiếu Du không hào hứng gì vượt tầng giết đối thủ. Hiện tại tu vi của hắn là vũ sư nhị trọng nhưng độ mạnh thân thể hơn người cùng đẳng cấp rất nhiều. Lại có vũ khí phòng ngự trong người. Đan điền khí hải của Lục Thiếu Du lớn hơn người cùng đẳng cấp tu vi, độ rộng và dày của kinh mạch cũng mạnh hơn người nhiều. Giết người cùng đẳng cấp không mấy khó khăn trừ phi đối phương nắm giữ nhiều thủ đoạn đặc biệt. Dựa vào các loại ưu thế của mình, Lục Thiếu Du dự tính giết vũ sư tam trọng, tứ trọng cũng không khó khăn gì. Mỗi lần tu luyện Lục Thiếu Du đã phải ăn nhiều đau khổ. Có thể nói là rất nguy hiểm. Tu luyện vũ khí khổ hơn người ta nhiều. Nếu Lục Thiếu Du không thể vượt cấp giết đối thủ thì hắn tự đập đầu chết cho rồi. Nhưng giết Từ Phục Quan thì khác. Giết vũ sư tam trọng. Tứ trọng là vượt tầng giết chết. Giết Từ Phục Quan là vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Gơm. Đây mới là điều khiến Lục Thiếu Du vui vẻ kích động. Vượt tầng và vượt cấp giết chết là hai khái niệm khác nhau. Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái điều tức, vầng sáng vàng đất nhạt vòng quanh người hắn. Sắc mặt trắng bệch dần hồng hào trở lại. Thời gian chậm rãi trôi trong phi linh môn hỗn độn. Quảng trường bị san bằng tan hoang, đại điện hoàn toàn sụp đổ. Các trưởng lão bàn bạc. Xin chỉ thị thôi hồn độc xuất đông vô mệnh xây dựng lại đại điện hoàn toàn mới. Dù sao hiện tại phi linh môn không thiếu tiền. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đối xử với mấy trưởng lão này không còn lạnh băng. Đôi khi sẽ nhích môi cười. Các trưởng lão nhẹ lòng hơn. Đặc biệt là Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. Bọn họ ở trước mặt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không dám thở mạnh. Không dám trêu vào lão. Không ai biết thân phận của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Các đệ tử trong phi linh môn chỉ biết đó là đại trưởng lão bí ẩn. Trưởng môn kêu đông lão. Những điều khác thì hoàn toàn mù tịt. Lục Thiếu Du làm như vậy vì che giấu thân phận của lão độc vật tránh cho hấp dẫn người Thiên Tinh Tông đến. Một ngày sau khi Từ Phục Quan bị giết, hơn 10 người đứng trong đại điện La Sát Môn. Nhiều người rất tức giận. Hay cho phi linh môn thật là gan to bằng trời. Trưởng môn chúng ta cũng không thể tha cho phi linh môn. La Sát Môn điều tra đoàn đệ tử La Sát Môn Từ Phục Quan bị giết sạch, không chừa một người sống. Đám người trong La Sát Môn cực kỳ tức giận. Bên này toàn là địa bàn của La Sát Môn. Hiện tại phi linh môn quang minh chính đại đánh chết một trưởng lão của La Sát Môn. Nếu La Sát Môn không có hành động gì thì khó đứng vững trong khu đất này. Chương 237. Một chiêu tiêu diệt. Một, Đặng Phong Lương trưởng môn La Sát Môn lên tiếng. Có biết ai giết Từ trưởng lão không? Mấy người phi linh môn không ai có thực lực như vậy. Một trưởng lão áo xám đáp. Cái này thì không biết. 30 đệ tử bị giết sạch tạm thời không thể lấy được tin tức gì. Một lão nhân tóc đen dài nói. Trưởng môn bên ngoài có nhiều người đang bàn tán về chuyện này. Chúng ta phải cho phi linh môn một bài học. Đặng Phong Lương nói. Tất nhiên chúng ta không tha cho phi linh môn, nhưng phải điều tra rõ ràng mọi thứ tránh cho chịu thiệt. Đặng Phong Lương tuy to con nhưng cẩn trọng vô cùng. Phi linh môn có thể giết Từ Phục Quan, không đệ tử nào thoát ra, có gì đó không đúng. Trưởng môn, rất có thể từ trưởng lão bị người phi linh môn vây công giết chết. Chúng ta kéo nhiều người đi thì dù trong phi linh môn có cường giả cũng không sợ. Lão nhân tóc bạc đứng bên phải luôn im lặng nay lên tiếng. La sát môn chúng ta phải chiếm được vật chứa trong mật thất phi linh môn, nếu chậm chạp e rằng lại xảy ra biến cố gì. Đặng Phong Lương đồng ý. Vậy được rồi, Hàn trưởng lão đi thì ta yên tâm, để Hàn trưởng lão đi đi. La trưởng lão, Bạch trưởng lão, Đoan Mục trưởng lão, Độ trưởng lão cũng cùng đi. Đặng Phong Lương rất tin tưởng lão nhân tóc bạc. Trưởng lão áo xám nói. Hàn trưởng lão chịu đi thì tốt quá, dư sức tiêu diệt phi linh môn. Mọi người biết rõ Hàn trưởng lão là trưởng lão hai đời duy nhất trong La Sát môn. Lúc trưởng môn đời trước còn khỏe mạnh thì Hàn trưởng lão đã làm trưởng lão La Sát môn. Thực lực của Hàn trưởng lão mạnh hơn trưởng môn La Sát môn tu vi vũ phách cửu trọng, trưởng môn chỉ có bát trọng. Lão nhân áo trắng lạnh lùng quát. Ta chờ xem trong phi linh môn có cường giả gì. Nếu không vì thứ trong mật thất thì chúng ta làm sao chịu đựng phi linh môn tồn tại lâu như vậy. Mắt Hàn trưởng lão lói tia sắc bén. Gió thu tiêu điều, lá vàng rơi đầy, lá khô bay theo gió rơi rụng trải đường cái. Trong sơn mạch núi non chập trùng, một con đường đá quanh co khúc khuỷu thẳng hướng đỉnh núi. Thiết kỵ rầm rập vọt tới chấn động lá cây khô vàng trong rừng theo gió rụng xuống. Lá khô dưới đường lát đá bị cuốn bay lên. Trăm thiết kỵ lao nhanh đi giấy lên bụi mù. Hơn trăm người cưỡi tuấn mã lao nhanh qua, bọn họ xuyên qua một đại trấn, rầm rập xông lên sơn mạch khác. Người đi đầu tóc trắng bay cao, khoảng 60 tuổi, khí thế cực kỳ cường đại. Sau lưng lão nhân tóc bạc có một lão nhân áo xám, ba nam nhân cao to khí thế cũng rất mạnh. Trời, là Hàn trưởng lão, bốn trưởng lão La Sát môn khác, bọn họ hùng hổ đi đâu thế? Ngươi chưa biết gì sao? Nghe nói hôm trước từ trưởng lão của La Sát môn bị phi linh môn giết. Phía trước là phi linh môn. Chắc giết tới cửa báo thù. Không thể nào. Thực lực của phi linh môn làm sao có thể trêu chọc La Sát môn được. Không biết. Có Hàn trưởng lão dẫn đội thì phi linh môn thảm rồi. Chắc chắn diệt môn. Ai kêu bọn họ dám chọc tới La Sát môn ta. Dọc đường đi nhiều người dừng chân quan sát, cúi đầu xì sầm. Vài người nhiều chuyện lớn gan xa xa đi theo người La Sát môn. Trong phi linh môn kiến trúc đại điện sụp đổ bị dỡ bỏ hết, mấy trăm đệ tử đang hì hục xây dựng cái mới. Chu Ngọc Hậu ở một bên canh chừng, luôn miệng đốc thúc. Nhanh lên, đừng làm biếng. Ai làm biếng tháng sau sẽ không có đan dược. Chợt một thanh âm xuyên thấu không gian. Các đệ tử phi linh môn tập hợp. Thanh âm không lớn rơi vào tai mọi người. Một bóng người đáp xuống, khí lạnh lan tràn, là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Trình Anh, Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh đến gần Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Bọn họ hỏi. Đại trưởng lão có chuyện gì không? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh thản nhiên nói. Chắc là người La Sát môn đến chúng ta ra ngoài xem. Mắt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lạnh băng, đám người Chu Ngọc Hậu dùng mình. Hồ Nam Sinh hét to một tiếng. Đi các đệ tử theo ta đi bên ngoài nhìn xem. Có đại trưởng lão thì bọn họ không sợ La Sát môn kia. Đám đệ tử bỏ dỡ công việc, rút vũ khí kéo nhau ra ngoài sơn môn. La Sát môn còn dám đến. Lần này sẽ cho bọn họ biết tay. Bên ngoài sơn môn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh ra hiệu mọi người dừng bước, lão lạnh lùng nhìn đằng trước. Bốn phía tĩnh lặng, có đệ tử phi linh môn định hỏi người La Sát môn ở đâu, chợt có tiếng rầm rập từ xa đến gần. Cụp cụp cụp. Tiếng thiết kỵ lộp cộp xít gào lao nhanh tới. Trong khoảnh khắc hàng trăm bóng người xuất hiện trước mắt người phi linh môn giấy lên bụi mù. Ngừng! Chỉ giây lát trăm bóng người đã ngừng lại cách phi linh môn 500 thước. Lão nhân áo trắng phất tay ngăn lại trăm con ngựa dừng vó ngay. Luồng gió mạnh thổi hướng đám người phi linh môn. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hừ lạnh một tiếng. Hừ, áo đen vung, không gian gợn sóng thoáng chốc tuôn ra. Hai luồng gió đụng chạm rồi tan biến. Thấy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ra chiêu, mấy trưởng lão la sát môn biểu tình kinh ngạc. Lão nhân áo trắng hừ lạnh một tiếng. Phi linh môn, các ngươi thật to gan, dám giết hại trưởng lão của la sát môn ta. Hôm nay ta sẽ diệt phi linh môn ngươi. Lão nhân áo trắng quét mắt các đệ tử phi linh môn cuối cùng ngừng lại trên người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Lão nhân áo trắng nhíu mày. Hàn trưởng lão không nhìn thấu khí thế của lão nhân áo đen này, mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Chu Ngọc Hậu biến sắc mặt nói. Là Hàn trường sinh, không ngờ Hàn trường sinh đến. Mấy trưởng lão phi linh môn biết Hàn trường sinh, nghe nói Hàn trường sinh sắp đột phá đẳng cấp vũ tướng. Trừ Hàn trường sinh ra còn có 4 trưởng lão la sát môn đến, đám người Chu Ngọc Hậu rất ngạc nhiên. Trăm đệ tử la sát môn thực lực siêu phàm toàn là tinh nhuệ. Bọn họ thầm than la sát môn lần này bỏ vốn gốc. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hờ hứng nhìn trăm người la sát môn. Vũ phách nho nhỏ, ta không diệt la sát môn ngươi thì thôi, lại còn dám tới phi linh môn của ta. Loại thực lực cỡ này không lọt vào mắt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh được. Nhờ lần trước dùng viên đan dược lục phẩm nên lão đã lành vết thương được một nửa. Dư sức đối phó mấy tu vi vũ phách. Lão nhân áo trắng Hàn trường sinh la sát môn nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh chằm chằm. Lão hơi ngán thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Lão nhân áo trắng nói. Các hạ không phải người của phi linh môn đúng không? Các hạ là ai? Nếu không liên quan gì đến phi linh môn thì hãy đi đi. Các ngươi không xứng biết ta là ai, đã đến thì chết hết đi. Khí lạnh phát ra từ người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ngoái đầu nói với nhóm Chu Ngọc Hậu. Năm vũ phách này giao hết cho ta, những người khác thì giết hết đừng để ai sống rời đi. Ánh sáng đen tuôn ra từ người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, không gian giảm thấp nhiệt độ như rơi vào hầm băng. Chương 238. Một chiêu tiêu diệt. 2. Hồ Nam Sinh đáp. Đại trưởng lão yên tâm, không người nào chạy thoát được đâu. Năm tu vi vũ phách bị một mình đại trưởng lão đối phó. Còn lại 90 mấy người chỉ có 30 người tu vi vũ sư. Cao nhất là vũ sư ngũ trọng. Năm trưởng lão cộng thêm đám người phi linh môn nếu bao vây tiếu trừ thì không ai chạy thoát được. Cảm nhận khí thế từ người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, Hàn trưởng lão biến sắc mặt nói. Là linh giả. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Các ngươi đã đến chịu chết thì hãy chết hết đi. Khí lạnh lan tràn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lao lên. Không gian trước mặt vặn vẹo, khí lạnh tràn ngập, ánh sáng đen xuyên thấu không gian. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vừa nói xong đã đến bên cạnh Hàn Trường Sinh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hoàn toàn phát tán khí thế, Hàn Trường Sinh mới biết thực lực của đối phương thế nào. Vẻ mặt Hàn Trường Sinh kinh hoàng. Thực lực mạnh quá, là cường giả linh vương, không, là linh xuất. Mọi người mau chạy đi. Khí tức uy hiếp khổng lồ chụp xuống, Hàn Trường Sinh không có can đảm đánh lại, mặt trắng bịch. Điều này hoàn toàn vượt qua dự tính của Hàn Trường Sinh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng quát. Còn muốn chạy sao? Không kịp nữa rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đẩy thủ ấm, không gian rung lắc vặn vẹo. Ánh sáng đen chứa mùi hôi gay mũi phô thiên cách địa bắn ra bao phủ phạm vi không gian ngàn thước. Ánh sáng đen xé rách không gian. Đám người la sát môn chúng khí thể mạnh mẽ kia cảm giác chân khí bị ứ động.